Chương 4261, sinh mệnh như cỏ rác. Các tộc cường giả chen chúc mà tới, tam cực chí tôn cường giả nhiều vô số kể, mà giống Triệu Hành Thiên, Diệp Vô Thần, Quỷ Đạo Sinh Linh, Ám Dạ Công Chúa loại cường giả cấp bậc này, càng là tối đỉnh cấp tồn tại. Dạng này đỉnh cấp cường giả, chân có vài chục vị nhiều, nhưng là Long Huyết quân đoàn bên này, vậy mà cứ thế mà đứng vững khủng bố như vậy công kích, cái này làm sao không khiến người ta cảm thấy kinh hãi. Trong võ đài đao quang kiếm ảnh, khí lãng trùng điệp, toàn bộ lôi đài kết giới đang không ngừng rung rẩy, tự như lúc nào cũng sẽ nổ tung đồng dạng. Toàn bộ Thánh Vương Châu, cũng bởi vì lôi đài rung rẩy, mà càng không ngừng trên phía dưới chập trùng, giống như trên đại dương bao la thuyền con, bất cứ lúc nào cũng sẽ lật úp. Đây là một trận kinh thế chi chiến, một trận thiên kiêu nhóm tranh phong, trên chiến trường kịch chiến, khiến người ta hoa mắt. Vô số các cường giả tâm đều nắm chặt đi lên. Nhất là Lăng Tiêu thư viện bên này, Bạch Thi Thi mẫu thân, Bạch Tiểu Nhạc mẫu thân, tay của hai người nhìn không được đang run rẩy, trận đại chiến này quá kịch liệt. Đại chiến vừa mới bắt đầu thời điểm, Long Huyết quân đoàn bên này chỉ còn lại có Bạch Thi Thi cùng Sở Giao không có tham chiến. Nhưng là vẻn vẹn qua mấy cái hô hấp, Bạch Thi Thi cũng không xuất thủ không được. Bởi vì mọi người phòng ngự xuất hiện lỗ thủng, một đám u minh thế giới cường giả, giết tới đây. Bạch Thi Thi tay cầm kim kiếm, dưới chân kim sắc liên hoa nở rộ, kiếm khí bén nhọn, trực tiếp diệt sát ba vị siêu cấp cường giả. Bất quá đối phương cường giả nhiều lắm, Bạch Thi Thi một người phong tỏa một khu vực, rất nhanh cũng lâm vào khổ chiến. Địch nhân thế lớn, chỗ nào cũng có rất nhiều cường giả, như là cá lọc lưới, giết vào. Bọn họ đều điên rồi, nhìn lấy bên này cường giả trên thân thần huy lưu chuyển. Đó là khí vận phù văn gia trì sinh ra dị tượng. Nói cách khác, bọn họ vẫn không có thể hấp thu khí vận phù văn, chỉ cần Thánh Vương lôi đài vẫn còn, chỉ cần giết đối phương, khí vận phù văn liền sẽ trở thành vô chủ chi vật, ai cũng có thể tranh đoạt. Phốc phốc phốc. Càng ngày càng nhiều cường giả, đột phá phong tỏa, giết tới đây, Long Huyết chiến sĩ nhóm xuất thủ, vô số cường giả vừa mới xông lại, liền bị đạo đạo kiếm khí đánh thành bụi phấn. Hơn 2.000 Long Huyết chiến sĩ, bố trí đạo thứ nhất phòng tuyến, chuyên môn chống những cường giả kia ra tay. Mọi người tận mắt thấy. Một số tam cực chí tôn cường giả, vừa mới xông lại, liền bị Long Huyết chiến sĩ chém giết. Cái này 2.000 Long Huyết chiến sĩ cường đại nhất, mà những cái kia vừa mới tập kết hơn 3.000 Long Huyết chiến sĩ, thì bị phân đến phía sau, cùng những cái kia đến trợ giúp cường giả cùng một chỗ. Tại 2.000 Long Huyết chiến sĩ sau lưng, là đến từ Tinh Hà Tông, thư viện cùng chiến thần điện Tinh Anh. Long Huyết chiến sĩ không kịp đánh chết đối tượng, đều là con mồi của bọn họ. Đi qua bọn họ đánh giết về sau, còn lại cá đã không nhiều lắm, mà lại đồng dạng đều là tương đối hơi yếu sinh linh, còn lại Long Huyết chiến sĩ cùng những cái kia trợ giúp đám người. Ao ao xuất thủ. Đại chiến hỗn loạn, huyết tinh vô tận, Long Huyết quân đoàn bên này tình thế cực kỳ nghiêm trọng, bởi vì địch nhân nhiều lắm, mà lại đều là dân liều mạng. Những người này vì tranh đoạt khí vận phù văn, mệnh cũng không cần, liều mạng xông về trước, tre già măng mọc, giết chết một nhóm, lại nhào lên ba nhóm, địch nhân vượt giết càng nhiều. Long Huyết quân đoàn bên này trận tuyến, không ngừng mà nắm chặt, dạng này có thể làm được một cái giảm sóc, thế nhưng là làm trận tuyến nắm chặt tới trình độ nhất định, lui không thể lui, không có giảm sóc, cũng chỉ có thể cứng đối cứng. Đến lúc đó, liền sẽ sinh ra thương vong to lớn. Tất cả mọi người đang toàn lực xuất thủ, Long Huyết quân đoàn bên này liều mạng xuất kích, tận lực để trận tuyến giảm bớt đến chậm một chút. Mà Mộng Kỳ, Sở Giao, Cốc Dương mấy người cũng đang liều mạng chém giết, tận lực giảm bớt phía sau áp lực, dạng này có thể chống đỡ nhiều thời gian hơn. Thời gian, đối với cường giả song phương tới nói, đều đang liều mạng tranh thủ, lúc này toàn bộ lôi đài còn đang không ngừng mà rung động, kết giới phía trên xuất hiện kỳ dị phù văn. Bởi vì khí vận chi châu bị Nhạc Tử Phong một kiếm trảm bạo, cũng liền mang ý nghĩa Thánh Vương giải đấu lớn kết thúc, lôi đài cũng sắp tiêu tán. Một khi lôi đài tiêu tán, bọn họ liền có thể tránh thoát lồng giam, không lại dùng làm chó cùng rứt dậu. Mà song phương cũng đang tranh thủ thời gian, bọn họ tranh thủ tại lôi đài tiêu tán trước đó, đánh giết càng nhiều người. Bởi vì một khi lôi đài tiêu tán, khí vận phù văn liền sẽ bị triệt để hấp thu, đến lúc đó bọn họ coi như giết những người đó, cũng chỉ có thể coi là cho hả giận, mà đến không đến bất luận cái gì chỗ tốt. Thời gian, để tất cả cường giả toàn lực ứng phó, đại chiêu lộn xộn đến. Lúc này trên lôi đài, sinh mệnh như cỏ rác, máu tươi nhuộm đỏ lôi đài hàng rào, cái kia cảnh tượng, nhìn thấy mà giật mình. Mà lôi đài khu vực biên giới, còn có không ít cường giả đang lẳng lặng xem chừng lấy, nhân tộc có mấy trăm vạn cường giả trốn ở trong góc, Khương gia đệ tử bất ngờ liền ở trong đó. Phượng Phỉ tỷ, muốn không chúng ta ra tay đi, một khi chúng ta thêm vào, chiến trường tình thế lập tức sẽ mất cân bằng. Phượng Phỉ bên cạnh một cái tóc dài nam tử, nhìn không được nói. Người này là Khương gia ba đại thiên kiêu một trong, thực lực còn tại Phượng Phỉ phía trên, nhưng là Phượng Phỉ tại Khương gia địa vị vô cùng đặc thù. Dù cho ba đại thiên kiêu bên trong, Phượng Phỉ thực lực xếp tại sau cùng, nhưng là nàng vẫn như cũ là nơi này thủ lĩnh. Bây giờ chiến trường mặt ngoài thế lực ngang nhau, nhưng là ai nấy đều thấy được, Long Huyết quân đoàn bên này chẳng mấy chốc sẽ không chịu nổi. Nếu như Khương gia hiện tại xuất thủ, sẽ lập tức đánh vỡ Long Huyết quân đoàn bên này phòng ngự, ba người giết vào hạch tâm, liền có thể chiếm lấy vô số khí vận phù văn. Phượng Phỉ thản nhiên nói, đệ nhất, ta Khương gia muốn nói lời giữ lời, không thể làm không tính tiểu nhân, dù sao chúng ta Khương gia, không phải Triệu gia. Thứ hai, các ngươi nhìn đến chỉ là biểu tượng, ở trong đó biến số lớn nhất không tại Long Huyết quân đoàn bên kia, mà là tại Long Trần trên thân. Trước đó Long Ngạo Thiên nói qua, gia hỏa này am hiểu giả heo ăn thịt hổ, Long Ngạo Thiên đã không biết đã ăn bao nhiêu về thua lỗ, ngươi cũng muốn ăn à. Thứ ba, Long Ngạo Thiên nhìn qua dùng hết toàn lực, trên thực tế gia hỏa này xấu muốn chết, hắn chỉ là tại chờ cơ hội. Chờ đợi cơ hội gì? Hắn đang đợi Long Trần toàn lực ứng phó. Hắn có dám cùng thời kỳ toàn thịnh Long Trần quyết đấu, hắn sẽ ở Long Trần hư nhược thời điểm, mới có thể chánh thức lộ ra nanh vuốt của mình. Phượng Phỉ nói, Khương gia các đệ tử, trong lòng rung lên, khủng bố như vậy chiến đấu, lại còn không phải toàn lực ứng phó. Mặt khác, các ngươi làm sao biết, những quan vọng giả này bên trong, liền không có Long Trần bằng hữu. Phượng Phỉ nhìn phía xa tộc khác quan sát người nói, ngoại trừ những thứ này bên ngoài, còn có điểm trọng yếu nhất. Liền coi như chúng ta xuất thủ, giết chết những người kia, cũng không giết chết Long Trần. Một khi Long Trần chạy ra ngoài, ta có thể chịu trách nhiệm nói cho ngươi, chúng ta Khương gia liền phải xong đời. Không đến mức đi, chúng ta Khương gia sẽ sợ một cái nho nhỏ tiên vương. Cái kia Khương gia thiên kiêu không phục. Long Trần có thể sợ không phải ngươi có thể tưởng tượng, tuy nhiên ta nói như vậy, các ngươi khẳng định sẽ càng không phục, nhưng là thân là Khương gia đệ tử. Ta không thể không bốc lên đắc tội các ngươi mạo hiểm đến nói thật. Khương Phượng Phỉ nhìn lấy người kia, thở dài nói. Ta hết lần này tới lần khác không tin cái này ta. Cái kia Khương gia thiên kiêu lạnh hừ một tiếng, hắn cái này vừa nói, nhất thời để Khương gia các cường giả biến sắc. Ông, ngay tại cái kia Khương gia thiên kiêu chuẩn bị thêm vào chiến trường thời điểm, bỗng nhiên yêu thú nhất tộc bên kia rối loạn tưng bừng. Tiếp theo lấy mấy chục vạn yêu thú cường giả, thẳng tắp xông về chiến trường. Thiên Hà Huyết Ngạc, Kim Nha Mãnh Tượng, Lục Giác Mang Ngưu, cái kia Khương gia thiên kiêu biến sắc, một chút nhận ra những thứ này yêu thú thân phận, đã có người so với hắn trước một bước hành động. Chương 4262, A Mang thức tỉnh. Thiên Hà Huyết Ngạc, Kim Nha Mãnh Tượng, Lục Giác Mang Ngưu đều là yêu thú bên trong, nhân vật cực kỳ khủng bố, thực lực cũng không so Huyền Quy, Thiên Hổ, Côn Bằng nhất tộc kém bao nhiêu. Chỉ bất quá cái này ba cái chủng tộc cực kỳ giảo hoạt, ngụy trang thành cùng mình tương tự chủng tộc, nhìn qua liền cùng đánh đấm giả bộ một dạng, trước đó căn bản không có gây nên sự chú ý của người khác. Bây giờ, bọn họ thấy được cơ hội, theo yêu thú nhất tộc chi bên trong bay ra, lao thẳng tới Long Huyết quân đoàn. Trọng yếu nhất chính là, bọn họ quan sát rất lâu, biết chỗ nào phòng ngự yếu kém. Bọn họ bắt lấy Đường Uyển Nhi cùng Diệp Tri Thu phòng thủ một cái quay người, như thời gian qua nhanh, trong nháy mắt vọt tới. Đường Uyển Nhi cùng Diệp Tri Thu kinh hãi, cái này một đội cường giả tới quá đột ngột, căn bản không cho các nàng thời gian phản ứng. Nhưng là các nàng không thể quay đầu, bởi vì một khi quay đầu, những cường giả khác liền sẽ để lên đến, trận tuyến sẽ cấp tốc thu nhỏ. Bọn gia hỏa này giao cho chúng ta. Đúng lúc này, một đám to lớn thân ảnh đứng dậy, rõ ràng là Mang Phong bọn người đi ra. Bọn này mang tộc chiến sĩ, vừa ra tới, cứ như vậy vọt thẳng hướng về phía Thiên Hà Huyết Ngạc. Kim Nha Mãnh Tượng, Lục Giác Mang Ngưu tộc cường giả. Một đám đáng chết mang tử, lăn đi. Một đầu Kim Nha Mãnh Tượng nộ hống, phát ra một tiếng chấn thiên giống như kêu, trực tiếp triệu hoán ra bản thể, như núi lớn thân thể làm thiên địa rung rẩy. Nó bốn chân phi nước đại, kim sắc ngà voi phát sáng, mang theo gạo thét tiếng oanh minh, đâm xuyên qua đại đạo pháp tắc, thẳng đến mang tộc chiến sĩ nhóm đánh tới. Thật là khủng khiếp khí huyết chi lực, có người kinh hô, đầu này kim nha mãnh tượng khí huyết ngút trời, uy áp không thể so với Triệu Hành Thiên, Diệp Vô Thận bọn người kém, nó một đường phi nước đại. Xúc thế đã lâu, đã tạo thành khủng bố trùng phong. Âm âm. Hư không bạo hưởng, đầu kia kim nha mãnh tượng trong nháy mắt liền chạy vội tới mang tộc cường giả trước mặt, cứ như vậy lấy giả mang nhất phương thức mãnh liệt đụng tới. Mà phía sau của nó, cũng là thiên hà huyết ngạc, kim nha mãnh tượng, lục giác mang ngưu tam tộc đại quân, hiển nhiên, bọn họ không muốn lãng phí thời gian, muốn lấy tốc độ nhanh nhất, như cùng một căn cây đinh một dạng xuyên qua long huyết quân đoàn, xáo trộn long huyết quân đoàn tiết tấu. Mang phong một tiếng gào to, thân thể cấp tốc biến lớn, hóa thân thành cự nhân. Hắn tay nắm một thanh bạch cốt chiến phủ, cứ như vậy cứng rắn chống đỡ chạy nhanh đến kim nha mãnh tượng tộc cường giả. Mang phong bắp thịt toàn thân cao cao nổi lên, toàn thân có kim sắc đường vân sáng lên, một thân khí huyết chi lực bạo phát. Oanh, một tiếng bạo hưởng, mang phong thân thể kịch chấn, thân thể bị đẩy đến không ngừng lui lại. Rầm rầm rầm. Mang tộc chiến sĩ nhóm đứng tại mang phong sau lưng, ào ào hóa thân cự nhân, đặt tại mang phong phía sau lưng, hợp lực ngăn cản. Làm cho tất cả mọi người kinh hãi là, mang tộc chiến sĩ nhóm, vậy mà lấy bức tường người phương thức, dùng phương pháp ngu nhất. Đi ngăn cản cùng cùng mà tới kim nha mãnh tượng tộc cường giả. Mà mãnh tượng tộc cường giả định lấy mấy trăm mang tộc chiến sĩ phi nước đại, nhưng là chỉ chạy mấy bước, tốc độ liền chậm lại. Oanh, mà đúng lúc này, một đầu cự ngạc đánh tới, miệng phun quang trụ, bay thẳng mang tộc chiến sĩ. Oanh, mang tộc chiến sĩ nhóm hợp lực ngăn cản, một tiếng bạo hưởng, quang trụ sụp đổ, mà những cái kia mang tộc chiến sĩ cũng bị chấn đến liên tiếp lui về phía sau, đội hình lập tức biến đến tán loạn lên. Chết đi, ngay tại mang tộc chiến sĩ đội hình tán lúc rối loạn, gầm lên giận dữ truyền đến. Một cái đầu sinh lục giác mang ngưu, chân đạp hư không, mang theo vô biên khí huyết quanh minh mà tới. Ba cái đỉnh cấp yêu thú cường giả xuất thủ, mà lại lẫn nhau phối hợp đến không chê vào đâu được, hiển nhiên dạng này ăn ý phối hợp, tuyệt đối không phải lần một lần hai liền có thể ma sát đi ra. Mang tộc chiến sĩ là cường đại, nhưng là liên tục tiếp nhận công kích như vậy, mà lại giữa bọn hắn phối hợp cực kỳ vụng về, làm cái kia lục giác mang ngưu nhất tộc cường giả đánh tới, chỉ có 10 cái mang tộc chiến sĩ tới kịp ngăn cản. Mà cái này 10 cái mang tộc chiến sĩ, căn bản không có khả năng ngăn lại tụ lực đã lâu một kích. Nhưng là những thứ này mang tộc chiến sĩ, lại không sợ hãi chút nào, đã tay cầm chiến phủ đánh tới, oanh, lục giác mang ngưu lục giác phát sáng, đâm rách hư không nổ tung, 10 cái mang tộc chiến sĩ lăn lộn mà ra, căn bản ngăn không được nó. Nhưng là làm cho tất cả mọi người kinh hãi là, bị công kích kinh khủng như thế, những cái kia mang tộc chiến sĩ bị chấn động đến lộn nhào, vô cùng chật vật, nhưng là cũng không có thụ thương. Mọi người kinh hãi tại mang tộc chiến sĩ khủng bố nhục thân, phải biết cái kia lục giác mang ngưu vận dụng bản mệnh thần thông, cái này sừng ngưu chi uy, không kém chút nào tại bất hủ thần binh một kích. Nhưng lại không đã thương được bọn họ. Giết, lục giác mang ngưu nhất tộc cường giả trong lòng cũng kinh hãi, nhưng là nó lúc này không có thời gian cùng bọn này mang tộc chiến sĩ dây dưa, nó hét lớn một tiếng thẳng đến long huyết chiến sĩ nhóm đánh tới. Mang tộc chiến sĩ phòng ngự bị xé mở, thiên hà huyết ngạc, kim nha mãnh tượng, lục giác mang ngưu tam tộc cường giả, bảo trì trùng phong tư thái, như lòng đất dung nham dòng nước lũ tiến quân thần tốc. Cái kia lục giác mang ngưu nhất tộc cường giả sát ý ngút trời, trước mắt long huyết chiến sĩ, trong mắt hắn, căn bản không phải người, mà chính là từng đoàn di động khí vận phù văn. Nó người thứ nhất giết đến, đỉnh đầu lục giác gào thét lên hướng về phía trước đỉnh đi. Ông, lục giác mang ngưu vừa mới giết tới long huyết quân đoàn trước mặt, một hai bàn tay to, cầm thật chặt sừng bò của nó, một khắc này, lục giác mang ngưu vội xông chi thế im bặt mà dừng. Răng rắc. Ngay sau đó cái kia hai bàn tay to vừa dùng lực, một tiếng bạo hưởng, lục giác mang ngưu một đôi sừng ngưu, lại bị cái kia hai bàn tay to cứ thế mà cho bẻ gãy. À! Cái kia lục giác mang ngưu tộc cường giả, phát ra kinh thiên kêu thảm, nó đột nhiên lùi lại, sau đó một cái to lớn thân ảnh, theo long huyết quân đoàn bên trong đứng lên. Vương Ta-mang làm cái thân ảnh kia đứng lên, mang tộc chiến sĩ cùng long huyết chiến sĩ nhóm một tiếng reo hò, người kia không là người khác, chính là A-mang. A-mang mắt buồn ngủ cây tùng tỉnh, hiển nhiên hắn vừa mới tỉnh ngủ, trong tay còn nắm bắt hai cái sừng trâu ngẩn người, hắn nhìn lấy tình huống chung quanh, sững sờ nửa ngày. Long ca Ta-mang lập tức thấy được nơi xa kịch chiến long trần, thanh âm của hắn kích động, trong mắt một chút đỏ lên, thanh âm mang theo tiếng khóc nức nở, long ca, Ta-mang rất nhớ ngươi. Hảo huynh đệ, long ca cũng muốn ngươi, bây giờ không phải là lúc nói chuyện, trước giúp mọi người giải quyết địch nhân. Long trần gặp A-mang tỉnh lại, không khỏi tâm hoa nộ phóng, kích động đến kêu to. Tốt, Ta-mang hưng phấn không thôi, hắn quay đầu nhìn về phía địa phương khác. Nhất thời kích động kêu to, mộng kỳ tỷ, sở giao tỷ. Cẩn thận, Đường Uyển Nhi bỗng nhiên kêu sợ hãi nhắc nhở, bởi vì cái kia bị bẻ gãy hai sừng lục giác mang ngưu tộc cường giả, thừa dịp A-mang phân thần thời khắc, còn lại bốn cái sừng ngưu phát sáng, bốn đạo thần quang thẳng đến A-mang kích xạ mà đến. Âm âm âm âm, tuy nhiên Đường Uyển Nhi nhắc nhở, nhưng là không biết là A-mang vừa mới tỉnh ngủ, vẫn là vốn là phản ứng liền không vui. Cái kia bốn đạo thần quang trực tiếp đâm vào A-mang ở ngực. Bốn đạo thần quang rắn rắn chắc chắc đánh trúng vào A-mang, A-mang thân thể rung lên, lui về phía sau một bước, thần quang biến mất, trước ngực của hắn, xuất hiện bốn cái bị đốt cháy khét điểm đen. Cái gì? Cái kia lục giác mang ngưu tộc cường giả hoảng hốt, một kích kia thế nhưng là hắn bản mệnh thần thông, nắm giữ siêu cấp kinh khủng lực sát thương, vậy mà chỉ có thể tổn thương đến A-mang gia, liền huyết đều không gặp. Đau quá, ta muốn ăn ngươi. A-mang che ngực, không khỏi giận dữ, bỗng nhiên trong tay nhiều hơn một căn cự đại cốt bổng. Một gậy đối với cái kia lục giác mang ngưu tộc cường giả rút đi. Phanh, một tiếng bạo hưởng, cái kia lục giác mang ngưu tộc cường giả đầu lâu, trong nháy mắt bị cốt bổng đánh đến nát bét. PS, viết xong ba chương, đau thắt lưng một hồi, nghỉ ngơi một chút, lại mã một chương, xin lỗi các huynh đệ, hôm nay chỉ có thể bốn canh. Chương 4263, vô địch A-mang. Lục giác mang ngưu nhất tộc thiên kiêu, trực tiếp bị một gậy đánh nát đầu sọ, máu tươi vẩy ra, một màn kia, để vô số người sợ ngây người. Phải biết, đây chính là yêu thú nhất tộc bên trong siêu cấp cường giả A, dĩ nhiên cũng liền như vậy bị một gậy đánh nát đầu. Nhất làm cho người cảm thấy thật không thể tin chính là, A-mang một gậy vòng đi qua trong nháy mắt, cái kia lục giác mang ngưu nhất tộc cường giả, dường như ngốc như vậy. Vậy mà không biết tránh, cũng không biết phòng ngự, vậy mà tùy ý cái kia một gậy nện ở trên đầu. Suy, bỗng nhiên A-mang đại tay nắm lấy cái kia lục giác mang ngưu một đầu chân sau. Bỗng nhiên xé ra, vậy mà cứ thế mà đem bắp đùi của nó xé xuống, mở ra miệng rộng cắn một cái đi, đẫm máu bắp đùi, bị hắn cắn rơi mất một khối lớn thịt. Vẫn là thịt bò ăn ngon. A-mang một bên gặm đùi bò, một bên lẩm bẩm, mấy ngụm đi xuống. Quả thực là đem trọn đầu đùi bò ăn sạch, đáng sợ nhất là, hắn liền xương cốt đều không nôn. Lục giác mang ngưu nhất tộc xương cốt trên, khắc họa lấy phù văn, cứng rắn vô cùng, nhưng là tại A-mang trước mặt, cái này xương cốt giòn, liền giống như đang ăn dầu chiên xốp giòn cá đồng dạng. A-mang ăn hết đùi bò, đem cái kia lục giác mang ngưu thi thể. Tới eo lưng ở giữa vừa treo, cái hông của hắn có một đầu dây lưng. Khi thấy rõ cái kia dây lưng bộ dáng, vô số người một trận tê cả da đầu, thế này sao lại là cái gì dây lưng, rõ ràng là một bộ xác rồng. Trước đó A-mang ngủ, ai cũng không có chú ý tới, bây giờ hắn triệu hồi ra vạn dặm rất thân thể, mọi người mới nhìn rõ ràng, bên hông hắn buộc lên chính là một bộ xác rồng, có người nhận ra, đó là một đầu tiên thiên thiên tôn cấp bậc long thi. Hơn nữa nhìn khí tức của nó, hẳn là vừa mới chết không lâu, bị người đem da lột xuống dưới, trở thành đai lưng. Trốn chỗ nào? A-mang vừa ra tay. Dọa đến thiên hà huyết ngạc, kim nha mảnh tượng, lục giác mang ngưu tộc các cường giả cấp tốc lùi lại. Oanh Ta-mang tay cầm cốt bổng, một gậy đối với kim nha mảnh tượng cường giả đập tới, trước đó vị này kim nha mảnh tượng tộc cường giả, đỉnh lấy mang tộc chiến sĩ xông về trước, bây giờ chính cấp tốc bỏ chạy. Thế nhưng là A-mang cốt bổng, đã vượt ngang hư không đập tới, mảnh tượng tộc cường giả bỗng nhiên toàn thân run rẩy. Hắn trong đôi mắt lộ ra vẻ kinh ngạc, thân thể của hắn vậy mà đã mất đi khống chế. Kim nha mảnh tượng tộc cường giả dường như bị kỳ dị nào đó lực lượng cho khóa chặt. Thân thể càng không ngừng run rẩy, thể nội khí huyết lại đình chỉ vận hành. Không, Kim Nha Mãnh Tượng tộc cường giả hoảng sợ kêu to, thế nhưng là ai cũng không giúp được nó, A Man Cốt Bổng càng là không chút do dự nện xuống. Phốc, một tiếng bạo hưởng, Kim Nha Mãnh Tượng kim sắc tương nha nổ tung, đầu lâu bị cốt bổng đập sập, thân thể chấn động run rẩy, liền không còn cách nào nhúc nhích. Hô, A Man đại thủ một trảo, bắt lấy cái kia Kim Nha Mãnh Tượng cái mũi, tới eo lưng ở giữa từ biệt, bên hông hắn lập tức treo hai cổ siêu cấp cường giả thi thể. Vốn là A Man thân thể cùng Kim Nha Mãnh Tượng cùng Lục Giác Man Ngưu không kém nhiều. Nhưng khi bọn họ bị A Man đánh chết về sau, thân thể co lại rất nhiều, thật giống như từng cái con thỏ, treo ở thường nhân bên hông đồng dạng. Tại sao có thể như vậy? A Man hai cây gậy đánh chết mất hai cái tuyệt thế cường giả, trong võ đài bên ngoài, tất cả mọi người sợ ngây người. A Man đánh chết Lục Giác Man Ngưu tộc Thiên Kiêu, còn có thể miễn cưỡng nói là xuất kỳ bất ý, công lúc bất ngờ. Nhưng là A Man đối phó Kim Nha Mãnh Tượng tộc cường giả, thế nhưng là quang minh chính đại một trận chiến, cái kia Kim Nha Mãnh Tượng tộc cường giả đồng dạng bị một gậy đánh chết, toàn bộ sinh linh đều bị dọa. Tối đỉnh cấp cường giả, đều có thể lập tức một cái này mang tộc cự nhân, đến cùng là dạng gì tồn tại a? Quanh ta mang liền vượt mấy bước, một bước mấy vạn dặm, thẳng tắp đối với thiên hà huyết ngạc nhất tộc cường giả đuổi theo. Lúc đó sông huyết ngạc nhất tộc cường giả, thấy tình thế không ổn, kẻ đầu tiên đào tẩu, làm A Man đuổi theo, nó bỗng nhiên toàn thân rung động, tốc độ lập tức chậm lại. Cái gì? Làm thấy cảnh này, mọi người hoảng hốt. Phốc, A Man một gậy nện xuống, như thiên thần chi sử, vỡ nát thiên hà huyết ngạc hộ thể thần huy, đem đầu của nó nện bạo. Lại một cái tuyệt thế cường giả bị đánh giết, hơn nữa còn là không có lực phản kháng chút nào, ba cái khí thế hung hung thế lực, theo ba cái đỉnh cấp cường giả bị đánh giết, thế công trong nháy mắt tan rã. Hô, A Man một phát bắt được thiên hà huyết ngạc cái đuôi thật dài, trực tiếp treo ở bên hông, mấy cái chớp mắt thời gian bên trong, ba cái yêu thú tộc siêu cấp cường giả, toàn bộ bị giết. Nơi xa muốn xuất thủ Khương Gia Thiên Kiêu, trợn cả mắt lên, nhìn đến hắn tê cả da đầu, đồng thời âm thầm may mắn, chính mình may mắn không có xuất thủ. Yêu thú tộc cường giả cẩn thận, người này hắn có thể là trong truyền thuyết mang vương hậu duệ bên trong huyết mang nhất tộc. Bị hắn để mắt tới, lại nhận mang vương áp chế, khí huyết sẽ đình trệ, phù văn mất đi hiệu lực, thần thông càng không cách nào thi triển. Có yêu thú nhất tộc cường giả, hoảng sợ kêu to. Huyết mang. Mang vương hậu duệ. Làm sao có thể? Huyết mang nhất tộc đã sớm tuyệt chủng, sau cùng đệ nhất mang vương sau khi chết, thế gian lại không huyết mang a. Ngoài lôi đài, có lão giả kinh hô. Thế hệ trước cường giả, đối với lịch sử, phần lớn đều có sự hiểu biết nhất định, mà liên quan tới mang tộc lịch sử, cũng không phải là cái gì mịt mờ sự tình. Mang tộc chi nhánh mấy vạn, là cửu thiên thập địa mạnh nhất chủng tộc một trong. Mang tộc cường giả không cần tu hành, thiên sinh thần lực, chỉ cần có thể ăn no, lực lượng của bọn hắn, cơ hồ có thể không hạn chế sinh trưởng. Mang tộc cường giả là trời sinh chiến sĩ, bọn họ cầm giữ có lực lượng vô địch phòng ngự, có thể nói cơ hồ là hoàng mỹ chủng tộc. Mà huyết mang nhất tộc, càng là mang tộc bên trong hoàng giả, tất cả mang tộc, đều phụng huyết mang là vua, lại trung tâm chuyên nhất. Nhưng là ức vạn năm trước đại chiến bên trong, huyết mang nhất tộc cường giả, toàn bộ chiến tử, mà mang tộc không có thủ lĩnh, dần dần đi hướng suy bại. Truyền thuyết, mang tộc tuy nhiên cường đại. Nhưng là cũng có nhược điểm trí mạng, đó chính là bọn họ trí tuệ cực thấp, vô cùng dễ dàng bị tính kế. Đã mất đi huyết mang nhất tộc thống soái, mang tộc mờ mịt thất thố, không biết nên làm gì bây giờ. Mà một mực bị mang tộc săn giết yêu thú nhất tộc, thừa cơ phản kích, bọn họ không phải mang tộc đối thủ, nhưng là bọn họ dùng mưu kế, đem mang tộc phân liệt, sau đó từng cái đánh tan. Cuối cùng, mang tộc cường giả càng ngày càng ít, bị giết đến chạy trốn tứ phía, nghe nói, mang tộc mấy vạn chi nhánh, chỉ còn lại 10 cái chi nhánh, còn lại toàn bộ tuyệt chủng. Mà còn lại những thứ này mang tộc chi nhánh. Cũng đều trốn đi, không dám ở ngoại giới đi lại. Nhưng là bây giờ, Thánh Vương Đại Hội mở ra, mang tộc xuất hiện, vốn là đã để rất nhiều người chấn kinh, hiện tại, trong truyền thuyết đã sớm diệt tuyệt huyết mang lại xuất hiện, mọi người căn bản là không có cách tin tưởng. Bởi vì mang tộc là không hiểu tu hành, càng không hiểu thuật pháp, không có khả năng đem thiên kiêu phong ấn, mà lại, nghe nói mang tộc cường giả không cách nào phong ấn, Một khi phong ấn, nhục thể của bọn hắn liền sẽ khô quắc, mất đi hoạt tính, sau đó tử vong, phong ấn không khác nào tự sát. Điều đó không có khả năng, có người kêu to. Căn bản không thể tin được. Huyết mang, lấy vạn thú làm thức ăn, thì liền côn bằng cùng chân lông, cũng tại bọn họ sách dậy nấu ăn bên trong. Cho nên, phàm là tổ tiên bị huyết mang ăn rồi, đều sẽ đối bọn hắn sinh ra sâu trong linh hồn hoảng sợ. Mà cái này một vệt hoảng sợ, bị huyết mang nhất tộc công kích thời điểm, liền sẽ hình thành cùng loại uy áp khóa chặt, cùng huyết mạch áp chế rất tương tự. Có nhân tộc cường giả cảm khái nói. Hồ ta mang liên tục đánh chết ba cái đỉnh cấp cường giả, hắn chợt nhìn thấy nơi xa một đầu to lớn rùa đen, nhất thời con mắt to sáng, mang theo cốt bổng liền vọt tới. Các nàng thề, nếu như nhìn thấy Diệp Vân Thành, chắc chắn đem hắn đưa vào ngục giam. Diệp Vân Thành cười khổ đem tất cả thống khổ cùng nói xấu nuốt vào. Thế nhưng là khán giả lại gầm thét thay hắn không đáng. Ngươi chỉ là nuôi bốn cái bạch nhãn lan mùi mùi. Chương 4264, để cho ta cắn một cái. Huyền quy nhất tộc cường giả, đang cùng Diệp Tri Thu kịch chiến, vô tận băng sương tràn ngập, nó liên tục xông vô số lần, đều bị Diệp Tri Thu bức trở về, tức giận đến nó không ngừng nộ hống. Bỗng nhiên toàn thân nó rét run, dường như bị hồng hoang mãnh thú để mắt tới, nó quay đầu nhìn qua, liếc mắt liền thấy được giữ lấy ngụm nước A-mang, nhất thời dọa đến hồn phi phách tán, nhanh chân liền chạy. Đứng lại, để cho ta nếm thử rùa đen vị đạo. Gặp huyền quy nhất tộc cường giả chạy trốn, A-mang khẩn trương, một bên kêu to, một bên phi nước đại. A-mang hình thể to lớn, một bước khoa trương ra, cũng là mấy vạn dặm, mỗi một chân rơi xuống. Toàn bộ lôi đài đều bỗng nhiên rung rẩy một chút. Cái kia huyền quy nhất tộc cường giả, cảm nhận được uy hiếp trí mạng, bốn chân tật dốc hết ra, đừng nhìn nó chân ngắn, nhưng là tốc độ lại không chậm. Huyền quy nhất tộc cường giả đều nhanh sợ tè ra quần, nó cảm thấy linh hồn đang rung rẩy, nó hiện tại chỗ lấy còn có thể chạy, đó là bởi vì nó khoảng cách A-mang đủ xa, một khi bị đuổi kịp, trực giác của nó nói cho nó biết đem hẳn phải chết không nghi ngờ. Ngươi đừng chạy. Ta không giết ngươi. Để cho ta cắn một cái là được, ta xem các ngươi có phải hay không giống gia gia nói đến ăn ngon như vậy. A-mang kêu to, một bên chạy, một bên thương lượng. Âm âm. Bỗng nhiên hư không nổ tung, vô số dây leo, như là quái mãng đồng dạng hướng A-mang cuốn tới, ngăn cản A-mang đường đi. Các ngươi tránh ra cho ta. A-mang giận dữ, trong tay cốt bỗng đối với những cái kia dây leo nện xuống. Nhưng là những cái kia dây leo hư không thụ lực, rất mau đem cánh tay của hắn cũng cuốn lấy. Phanh phanh phanh. A-mang dùng lực giãy giụa, vô số dây leo bị vỡ nát, nhưng là những cái kia dây leo vô cùng vô tận, càng ngày càng nhiều. A-mang lại bị cuốn lấy, tức giận đến càng không ngừng kêu to. Cái kia dây leo chính là bất tử tộc cường giả, bọn họ nhìn ra A-mang nhược điểm, mấy chục vạn bất tử tộc cường giả đồng thời đối A-mang phát động công kích. Bọn họ không cầu có thể đánh giết A-mang, chỉ cầu có thể vây khốn A-mang, không cho hắn tham dự chiến đấu, những cái kia dây leo cuốn quanh ở A-mang trên thân, càng không ngừng bị kéo đứt. Cứng cỏi dây leo, nắm giữ kinh người dẻo dai, bình thường tam cực chí tôn cường giả, một khi bị cuốn lấy, cũng đừng nghĩ thoát thân. Nhưng là A-mang lại có thể nhẹ nhõm kéo đứt những thứ này dây leo. Nhưng là dây leo nhiều lắm, mà lại bọn họ nắm giữ cường đại sinh mệnh lực, tạo thành dây leo hải dương. Cùng A-mang đối hao tổn. Mắt thấy A-mang bị khốn trụ, cái kia huyền quy nhất tộc cường giả nhất thời thở dài một hơi, lần nữa giết trở về. A-mang bị đưa thân vào dây leo chi hải bên trong, đối diện với mấy cái này mềm mại công kích, hắn chỉ có một thân khí lực, lại không thi triển ra được bởi vì A-mang mà mang tới ưu thế, trong nháy mắt biến mất, mang tộc chiến sĩ nhóm, lúc này ngay tại kịch chiến thiên hà huyết ngạc, kim nha mãnh tượng, lục giác mang ngưu tam tộc cường giả. Cái này tam tộc tối đỉnh cấp cường giả bị A-mang đánh giết. Bây giờ A-mang bị nhốt, bọn họ lại trở nên điên cuồng lên, liều mạng muốn giết đi vào. Mang tộc chiến sĩ tuy nhiên chỉ có mấy ngàn người, nhưng là lực lượng của bọn hắn quá mạnh, bọn họ mấy lần trùng phong, đều bị ép trở về. Mà lúc này, lôi đài kết giới bắt đầu biến đến không ổn định lên, trong lúc nhất thời vô số người tâm, đều nhất đến cổ họng nhi. Chống đỡ, chống đỡ. Lôi đài liền muốn vỡ ra. Bạch Triển Đường nắm nắm đấm, khẩn trương đến trên trán đều là mồ hôi. Chỉ cần lôi đài vỡ ra, liền đại biểu cho hết thảy đều kết thúc, bọn họ liền có thể trợ giúp Long Trần bọn họ. Thế nhưng là cái này thời khắc sống còn mới là khó khăn nhất nấu, bởi vì trong võ đài các cường giả cũng đều phát hiện lôi đài dị thường, những cường giả kia nhóm công kích biến đến càng thêm điên cuồng. Các ngươi còn tại xem náo nhiệt à? Lôi đài lập tức liền phải biến mất, lại không ra tay, khí vận phù văn liền bị bọn họ hấp thu xong, các ngươi cũng không có cơ hội nữa. Diệp Vô Thần nộ hống. Bây giờ các trong đại tộc, còn có không ít người tại xem chừng, những người này mặt ngoài người vô hại và vật vô hại, nhưng là ai cũng không biết, trong này ẩn giấu bao nhiêu cao thủ. Những người này một mực tại ẩn nhẫn. Đều đang đợi cơ hội, trước đó thiên hà huyết ngạc, kim nha mãnh tượng, lục giác mang ngưu cường giả, chính là một cái trong số đó. Mà những quan vọng giả này bên trong, không biết có bao nhiêu giống như bọn hắn, một mực tại chờ đợi cơ hội, lúc này lôi đài rung động, biểu thị kết giới đã bất ổn, cũng biểu thị, thánh vương lôi đài sắp biến mất. Hiện tại quan sát người, đại đa số đều là tu vi bình thường, căn bản bất lực tranh đoạt, trực tiếp từ bỏ khí vận phù văn sinh linh. Những sinh linh này chỗ lấy có thể còn sống sót, đã chết đi Hứa Hinh Nhi không thể bỏ qua công lao, là nàng tiết lộ trận này hiến tế. Những thứ này ban đầu vốn phải là pháo hôi các cường giả, đều sống tiếp được. Rầm rầm rầm. Theo Diệp Vô Thần nộ hống, nguyên một đám bóng người theo các tộc quan sát người trong đám chạy như bay mà ra, những người này không nhiều, chỉ có mấy trăm người, mỗi cái chủng tộc đều có. Khiến người ta khiếp sợ là, bọn họ lao ra trong nháy mắt, triệu hoán ra dị tượng, khí tức bạo phát, như kiêu dương lâm thiên, thần uy cái thế. Cái này mấy trăm người, toàn bộ đều là tuyệt đỉnh cao thủ, chỉ bất quá đám bọn hắn đều là lẻ loi một mình, những người này vừa xuất hiện, trên chiến trường thăng bằng trong nháy mắt bị đánh phá. Khương Phong, ngươi đi làm cái gì? Nhân tộc cường giả bên này, Phượng Phỉ nghiêm nghị quát nói. Cái kia Khương Phong, chính là trước kia muốn đối Long Huyết quân đoàn xuất thủ, cuối cùng không thể xuất thủ Khương gia thiên kiêu Khương Phong. Hắn thực lực tại Khương gia xếp hạng thứ hai, tại Phượng Phỉ phía trên, nhưng là quyền lực lại không có Phượng Phỉ lớn, hắn nhìn thấy nhiều cường giả như vậy đều xuất thủ, cũng theo liền xông ra ngoài. Hừ, nữ nhân đương gia, tường đổ phòng sập, cẩn thận như vậy cẩn thận, đắn đo do dự, có thế thành cái đại sự gì? Lúc này thời điểm còn không xuất thủ. Chờ đến khi nào? Các ngươi tiếp tục có đầu rút cổ, ta Khương Phong cũng sẽ không trắng trắng phóng qua cơ hội như vậy. Khương Phong cười lạnh. Hỗn đảng, ngươi dạng này sẽ chỉ hại chết chính ngươi. Phượng Phỉ nhìn không được kêu to. Ta sẽ dùng hành động để chứng minh, nữ nhân mãi mãi cũng là tầm nhìn hạn hẹp. Khương Phong cười lạnh, người đã theo những cường giả khác cùng một chỗ liền xông ra ngoài, lao thẳng tới Long Huyết quân đoàn. Thằng ngu này, Phượng Phỉ khí đến sắc mặt tái nhợt, toàn thân phát run, còn bên cạnh Khương gia cường giả, nhìn lấy Phượng Phỉ, lại nhìn lấy bay đi Khương Phong. Bọn họ trong ánh mắt, mang theo một vệt vẻ hâm mộ. Hiển nhiên bọn họ cũng cực kỳ tâm động, phải biết, đây chính là khí vận phù văn A, có thể cải biến một đời người chí bảo. Bọn họ lại chỉ có thể yên tĩnh mà nhìn xem, trong bọn họ tâm đồng dạng vô cùng dày vò. Nhưng là Khương gia gia quy khắc nghiệt, gia chủ đã từng đã phân phó, hết thảy đều nghe Phượng Phỉ, bọn họ không có Khương Phong như thế dũng khí, dám vi phạm gia chủ chi mệnh. Oanh, Long Trần cùng Long Ngạo Thiên trên chiến trường phát ra một tiếng kinh thiên bạo hưởng, Long Trần cùng Long Ngạo Thiên liều mạng một kích, Long Ngạo Thiên bay rớt ra ngoài. Mà Long Trần bóng người nhoáng một cái, bay thẳng Long Huyết quân đoàn đi qua. Muốn cứu bọn hắn, nằm mơ đi thôi. Long Ngạo Thiên cười lạnh, chân đạp hư không, như bóng với hình thẳng đuổi tới. Ông, Long Trần bỗng nhiên trong tay trái một đóa hỏa diễm liên hoa xuất hiện, hét lớn một tiếng, A-man, sau đó Long Trần trong tay vạn dặm hỏa liên, vậy mà trực tiếp đối với A-man đập tới. Oanh, một tiếng bạo hưởng, ngọn lửa màu trắng thôn phệ A-man, tính cả A-man xung quanh dây leo cùng một chỗ bị bao khỏa vào. Vô tận dây leo trong nháy mắt biến thành tro tàn, A-man toàn thân bị ngọn lửa màu trắng bao trùm. Đau đến nhe răng trợn mắt, nhưng là trừ da thịt có chút phát hồng bên ngoài, cũng không nhận được cái gì thực chất thương tổn. Chết, thoát khốn A-man, gầm lên giận dữ, trong tay cốt bổng đối với đuổi theo Long Ngạo Thiên mãnh liệt đập tới, hắn đem trước bị nhốt lửa giận, đều phát tiết đến Long Ngạo Thiên trên thân. Các nàng thề, nếu như nhìn thấy Diệp Vân Thành, chắc chắn đem hắn đưa vào ngục giam. Diệp Vân Thành cười khổ đem tất cả thống khổ cùng nói xấu nuốt vào. Thế nhưng là khán giả lại gầm thét thay hắn không đáng. Ngươi chỉ là nuôi bốn cái bạch nhãn lan mùi mùi. Chương 4265, chém giết Khương Phong. Long Ngạo Thiên đuổi sát Long Trần, lại không nghĩ rằng Long Trần một kích này, mục đích là trợ giúp A-Man thoát khốn. Chờ hắn kịp phản ứng lúc, A-Man cốt bỗng nền xuống, trong nháy mắt đó Long Ngạo Thiên cảm giác không gian chung quanh động lại, cả người bị đè ép, dường như bị đông cứng tại băng khối bên trong. Một khắc này, Long Ngạo Thiên mới hiểu được, những cái kia yêu thú cường giả, vì sao lại giống ngu ngốc một dạng, bị A-Man vơ đũa cả nắm, một đòn chết chắc. Nguyên lai A-Man công kích trong nháy mắt, không gian đều động lại, Long Ngạo Thiên dị tượng đều bị áp súc đến cực hạn. Long Ngạo Thiên cũng không phải là yêu thú nhất tộc, cũng sẽ không nhận mang tộc huyết mạch áp chế, nhưng là A-Man một gậy này lực lượng, lại cải biến không gian pháp tắc, đồng dạng bị ép tới cực kỳ khó chịu. Thất tuyệt trảm mặt đối A-Man một gậy, Long Ngạo Thiên không dám thất lễ, trên trường kiếm thất thải thần quang sáng lên, toàn lực chém xuống. Oanh, một tiếng bạo hưởng, A-Man cốt bổng bị chém ra một cái lỗ hổng lớn, xương mảnh bay múa, hiển nhiên A-Man cốt bổng, so ra kém Long Ngạo Thiên trong tay bất hủ thần binh. A-Man đại thủ rách gan bàn tay, có máu tươi tràn ra, nhưng là Long Ngạo Thiên cũng không chịu nổi. Bị A-Man một gậy đánh bay, trên không trung một ngụm máu tươi cuồng bắn ra. A-Man lực lượng quá lớn, có thể hủy thiên diệt địa, rõ ràng là đơn thuần nhất nhục thân chi lực, lại ngay cả không gian pháp tắc đều muốn bị hắn ảnh hưởng, nhìn qua thường thường không có gì là một gậy, lại đã đến một loại làm cho không người nào có thể lý giải cảnh giới. Long Trần mượn nhờ A-Man, thoát khỏi Long Ngạo Thiên dây dưa, sau lưng côn bằng vũ dực trung động, người giống như một đạo tia chớp đối với những cái kia vọt tới đỉnh cấp cường giả đánh tới, thần Long bái vĩ, Long Trần một tiếng gào to. Tiếng Long ngâm mãnh liệt, toàn thân Long lân phát sáng, một cái chân càng là như là mặt trời đồng dạng tách ra lóa mắt thần huy. Âm âm. Ngay tại Long Trần một chân đá ra trong nháy mắt, hư không rung động, một đầu vạn dặm đuôi rồng hư ảnh xuất hiện. Theo Long Trần chân dài quét ra, mà oanh minh mà đi. Long Trần một người chặn lại mấy trăm đỉnh cấp cường giả, một kích này càng đem tất cả mọi người bao trùm. Một khắc này, những người này vừa sợ vừa giận, Long Trần rõ ràng là không có đem bọn hắn để vào mắt. Oanh, mấy trăm cường giả, sớm đã căng ra dị tượng, duy trì mạnh nhất tư thế chiến đấu. Từng đạo thần huy bắn ra, đối với Long Trần đánh tới, một tiếng bạo hưởng. Khí lãng trùng điệp, hư không lúc sáng lúc tối, Long Trần vạn dặm đuôi rồng sụp đổ, mà mấy trăm cường giả công kích, cũng theo tan thành mây khói. Cái gì? Gặp Long Trần lấy sức một mình, chặn tất cả mọi người, nhìn lấy Long Trần bóng người vạm vỡ, đều hải hùng khiếp vía, Long Trần quá mạnh. Hắc, Long Trần một chân đá ra đồng thời, Minh Hồng đao ra khỏi vỏ, cứ như vậy đâm đầu thẳng vào địch nhân trận trong doanh trại. Phốc, Minh Hồng đao oanh minh, một cái ma tộc cường giả, bị một đao trảm thành hai mảnh. Phốc phốc phốc. Long Trần trường đao vung vẩy, xuất thủ như điện, giống như quỷ mị lấp lóe, một hơi chém giết 17-18 cái cường giả. Những cường giả này, xông lên phía trước nhất, xuất thủ sắc bén nhất, nhưng là tiếp nhận lực phản chấn cũng càng cương. Long Trần một chiêu này thần Long bái vĩ, chính là lực lượng toàn thân chỗ tụ, nếu không cũng không thể một kích vỡ nát tất cả mọi người công kích. Những người này bị chấn động đến khí huyết cuồn cuộn, kém chút miệng phun máu tươi, tuy nhiên mặt ngoài nhìn không ra cái gì, nhưng là bọn họ tạm thời ở vào cực kỳ hư nhược trạng thái. Long Trần chiến đấu kinh nghiệm hạng gì phong phú, liếc một chút thì nhìn ra được rất nhiều người một hơi chậm không đến, trực tiếp mang đi mạng của bọn hắn. Phốc phốc phốc. Long Trần như là hổ vào bầy dê, mỗi một đao trảm xuống, tất nhiên sẽ mang đi một cái đỉnh cấp cường giả, nhưng lại không có kẻ địch nổi. Long Trần dũng mãnh vô địch, khí huyết ngút trời, trảm đỉnh cấp cường giả như chém dưa thái rau, Lăng Tiêu thư viện bên này các cường giả, nhìn đến nhiệt huyết sôi trào. Rất nhiều người, còn là lần đầu tiên nhìn thấy Long Trần toàn lực bạo phát bộ dáng, cái gì đỉnh cấp cường giả? Cái gì cái thế thiên kiêu, tại Long Trần trước mặt, căn bản không có sức phản kháng. Cùng một chỗ động thủ giết hắn, nếu không người nào cũng chịu đựng không nổi hắn sau này trả thù. Lúc này trong đám người, có người nộ hống. Cái kia nộ hống người, không là người khác, chính là không nghe Phượng Phỉ mệnh lệnh, tự mình giết ra tới Khương gia thiên kiêu Khương Phong. Lúc này hắn vừa sợ vừa giận lại là sợ hãi, hắn rốt cục thấy được Long Trần đáng sợ, kịch chiến thời gian dài như vậy, Long Trần chẳng những không có suy yếu dấu hiệu, ngược lại càng ngày càng mạnh. Hắn hối hận, cũng sợ hãi. Nhưng là hắn lúc này, đã đâm lao phải theo lao, chỉ có thể kiên trì thẳng hướng Long Trần. Nghe được Khương Phong mà nói, những cường giả khác cũng là trong lòng lẫm liệt, Long Trần khủng bố như thế, nếu như chỉ giết Long Huyết quân đoàn cùng Hồng Nhan tri kỷ của hắn, này nhân Nhật Hậu tất nhiên triển khai huyết tinh trả thù. Nếu như không thể ở chỗ này thừa dịp nhiều người giết Long Trần, một khi bị Long Trần chạy đi, như vậy bọn họ về sau, chỉ có thể ở hoảng sợ bên trong một ngày bằng một năm. Giết hắn, những cường giả khác cũng đều đi theo nộ hống, ý nghĩ của bọn hắn cơ bản một dạng. Phải thừa dịp lấy nhiều người, trực tiếp đem Long Trần xử lý, tận dụng thời cơ, mất rồi sẽ không trở lại. Oanh, một đầu thôn thiên thiềm thừa miệng rộng mở ra, phun ra một đoàn hắc vụ thẳng đến Long Trần trùm tới. Cái kia hắc vụ hữu thực bầu trời, mang theo làm cho người buồn nôn khí tức, hiển nhiên cái kia hắc vụ có chứa kịch độc, cái kia thôn thiên thiềm thừa phun ra hắc vụ, là vì đem Long Trần ép ra, đánh gãy tinh thần của hắn. Hô, nhưng là Long Trần lại không nhìn cái kia hắc vụ, dĩ nhiên cũng liền như vậy trực tiếp theo trong hắc vụ xuyên qua, làm Long Trần đặt mình vào trong hắc vụ lúc. Ngọn lửa màu trắng da thân, có băng phách hộ thể, Long Trần không sợ những độc vật này. Cái kia thôn thiên thiềm thừa không nghĩ tới, Long Trần dĩ nhiên cũng liền như vậy xuyên đi qua, nó lớn lên miệng còn chưa kịp khép kín, liền bị Long Trần bắn ra một đám lửa liên hoa. Hỏa diễm liên hoa như là mặt trời đồng dạng nở rộ, rõ ràng là thái dương chi hỏa chỗ ngưng tụ, đã rơi vào cái kia thôn thiên thiềm thừa trong miệng mà ầm vang nổ tung. Phốc, cái kia thôn thiên thiềm thừa không có thể làm ra bất kỳ phản ứng nào, thân thể trong nháy mắt bị no bạo, chất lỏng màu đen hướng bốn phương tám hướng lan tràn. À, hết thảy tới quá đột nhiên, chất lỏng màu đen, chính là cái kia thôn thiên thiềm thừa bản mệnh độc dịch, kịch độc vô cùng, liền hư không đều có thể ăn mòn, một số đến không kịp né tránh cường giả, trực tiếp bị xối tại trên thân. Bọn họ hộ thể thần quan, cơ hồ không có đưa đến cái tác dụng gì, màu đen độc dịch xối ở trên người, huyết nhục trong nháy mắt hư thối, một cường giả khoảng cách quá gần, bị ngâm khắp cả mặt mũi, giữa tiếng kêu gào thê thảm, trực tiếp bị ăn mòn thành một bãi mục nát nước, bị chết cực kỳ thê thảm. Phốc phốc phốc. Những cường giả khác tuy nhiên không có xui xẻo như vậy. Nhưng là cũng bị xối trên một chút, bọn họ muốn gọt đi trúng độc huyết nhục, nhưng là Long Trần cũng không có cho bọn hắn cơ hội, Minh Hồng đao tật trảm, lại liền trảm hơn 10 vị cường giả. Thông thiên thiềm thừa bị nổ tung, lập tức làm rối loạn những cường giả này tiết tấu, nguyên một đám chật vật chạy, tránh né độc dịch vẫy ra. Khương Phong là may mắn, hắn xuất thủ thời điểm, bên cạnh có một cái yêu thú cường đại, to lớn thân ảnh, thành hắn ô dù, hắn cũng không có bị độc dịch đánh trúng. Mà bên cạnh hắn cái vị kia yêu thú, kịch liệt đau nhức phía dưới cấp tốc thoát đi. Làm to lớn thân ảnh biến mất, Khương Phong xuất hiện, toàn thân run rẩy, hắn thấy được một đôi ánh mắt lạnh như băng. Khương Phong một trận tê cả da đầu, xoay người bỏ chạy. Phốc, thế nhưng là ngay tại hắn xoay người trong nháy mắt, sau lưng đau đớn một hồi, to lớn Minh Hồng đao xuyên thủng thân thể của hắn. Một khắc này, Khương gia các cường giả, lập tức sắc mặt thay đổi, mà Khương Phượng Phỉ trong con ngươi, hiện ra một vệt vẻ bất đắc dĩ, nàng lo lắng sự tình, rốt cục phát sinh. Các nàng thề, nếu như nhìn thấy Diệp Vân Thành, chắc chắn đem hắn đưa vào ngục giam. Diệp Vân Thành cười khổ đem tất cả thống khổ cùng nói xấu nuốt vào. Thế nhưng là khán giả lại gầm thét thay hắn không đáng. Ngươi chỉ là nuôi bốn cái bạch nhãn lan mùi mùi. Chương 4266, Minh Hồng đao cực hạn. Mắt thấy Khương Phong bị Long Trần một đao xuyên thủng thân thể, một cử động cũng không dám, phải biết, lúc này Khương Phong sống hay chết, toàn ở Long Trần nhất niệm chi gian. Trong võ đài Phượng Phỉ ở bên trong Khương gia cường giả sắc mặt cũng thay đổi, ngoài lôi đài Khương gia người, cũng đều sắc mặt âm trầm xuống. Tuy nhiên Khương Phong không nghe Phượng Phỉ chỉ huy, chống lại lão tổ mệnh lệnh, nhưng là hắn dù sao cũng là Khương gia người, hơn nữa còn là thế hệ tuổi trẻ tối đỉnh cấp 3 đại thiên kiêu một trong. Khương Phong đối chiến Long Trần, một chiêu đều không ra. Liền bị người chế phục, Khương Phong chính là Khương gia kiệt xuất nhất 3 đại thiên kiêu một trong, thực lực còn tại Phượng Phỉ phía trên. Đơn thuần thực lực, tuy nhiên chưa chắc là Long Trần đối thủ, nhưng là cũng không đến mức bị người một chiêu chế phục. Rất hiển nhiên, Khương Phong bị sợ vỡ mật, không dám cùng Long Trần chính diện giao phong, hoảng sợ phía dưới, làm ra bết bát nhất lựa chọn. Coi như chạy trốn, cũng cần chuẩn bị sẵn sàng, nghênh đón công kích của đối phương, mà lại nhất làm cho Khương gia cường giả im lặng là, Khương Phong lại đem phía sau lưng giao cho người khác, vậy tương đương đem mệnh trực tiếp tặng người. Bọn họ không thể nào hiểu được, Khương gia thiên kiêu, làm sao lại biểu hiện như là ngu ngốc đồng dạng, đem Khương gia mặt đều bị mất hết. Long Trần, đừng có giết ta, ta là Khương gia người, Phượng Phỉ là bằng hữu của ngươi a. Khương Phong hoảng sợ đến sắc mặt tái nhợt, run run rẩy rẩy mà nói. Long Trần lắc đầu nói, Phượng Phỉ cùng ta không là bằng hữu, cũng không phải địch nhân, bởi vì cho đến tận này, ta không có có nhận đến qua nàng bất kỳ trợ giúp nào, cũng không nợ nàng bất luận kẻ nào tình. Cho nên, muốn để cho ta xem ở trên mặt của nàng, tha cho ngươi một cái mạng, ngươi cũng đừng nghĩ. Ta Long Trần luôn luôn ân oán rõ ràng, đừng người kính ta một thước, ta kính người khác một trượng, người khác muốn giết ta, ta cũng sẽ không chút do dự giết hắn. Ngươi trước không phải kêu thẳng vang a? Để bọn hắn cùng một chỗ động thủ giết ta, nếu không người nào cũng chịu đựng không nổi ta ngày sau trả thù. Đã ngươi có giết ta chi tâm, lại có giết ta chuyến đi, vậy cũng đừng trách ta tâm ngoan thủ lạc. Ngươi giết ta, Khương gia sẽ không bỏ qua ngươi. Khương Phong cầu tha sao đổi thành đe dọa. Ta Long Trần địch nhân, trải rộng cửu thiên thập địa, không kém một cái Khương gia. Phốc, Long Trần cánh tay chấn động. Khương Phong hoảng sợ kêu to, thân thể của hắn ầm vang sụp đổ, liền nguyên thần cùng nhau bị diệt sát. Muốn chết, Long Trần cuối cùng vẫn giết Khương Phong, ngoài lôi đài Khương gia các cường giả, nguyên một đám sát ý dâng lên. Long Trần giết chết Khương Phong, đây là đối Khương gia lớn nhất khiêu khích, Khương Phong bị giết đến trong nháy mắt, Phượng Phỉ không khỏi thở dài một cái. Nàng không muốn nhìn thấy nhất kết quả, cuối cùng vẫn xuất hiện, Khương Phong bị giết, Khương gia chắc chắn sẽ không từ bỏ ý đồ, kể từ đó, Khương gia chỉ sợ cuối cùng vẫn muốn trở thành Long Trần tử địch. Phượng Phỉ hiểu rất rõ Long Trần, chính là bởi vì hiểu rõ, nàng mới thật sâu cảm thấy bất lực, nàng một mực cố gắng hết sức, đến tránh cho Khương gia cùng Long Trần xung đột, nhưng vẫn là biến thành cái dạng này. Khương Phong bị giết, Khương gia coi như vì thể diện, cũng tất nhiên sẽ cùng Long Trần thanh tẩy bút trướng này. Tuy nhiên Long Trần đánh giết Khương Phong, là bởi vì Khương Phong trước đối Long Trần xuất thủ, Long Trần có đứng vững được bước chân lý do. Nhưng là, lý do, vật này, thường thường cần thực lực tới làm dựa vào, người có thực lực, đó là lý do, không có thực lực, lý do căn bản không có chút ý nghĩa nào. Tu hành thế giới, căn bản không có đạo lý có thể nói. Khương Phong bị đánh giết, Thôn Thiên Thiềm Thừ đưa tới hỗn loạn, nhanh chóng bị lắng lại, nhưng là Long Trần dũng mãnh gan dạ, lại khiến những thứ này siêu cấp cường giả nhóm hải hùng khiếp vía. Bọn họ tuy nhiên nhân số đông đảo, nhưng là đối mặt Long Trần, bọn họ có một loại thật sâu hoảng sợ, bọn họ đột nhiên cảm giác được, giết chết Long Trần, tự hồ có chút không thực tế. Hô! Có cường giả lao thẳng tới Long Huyết quân đoàn, hiển nhiên bọn họ đối với giết chết Long Trần lòng tin dao động, nhưng bọn hắn cho rằng, cùng bốc lên nguy hiểm tính mạng đánh giết Long Trần. Không bằng đánh giết những người yếu kia. Bọn họ đem mục tiêu đặt ở khí vận phù văn trên, đến mức Long Trần sau này trả thù, cái kia là về sau sự tình, lấy trước đến khí vận phù văn lại nói. Một người động, những người khác cũng đều đi theo động, bọn họ phân tán ra đến, lao thẳng tới Long Huyết quân đoàn, dạng này, Long Trần liền không cách nào một người ngăn cản bọn họ tất cả mọi người, đến mức Long Trần cản người nào, vậy liền xem ai xui xẻo. Oanh, một tiếng bạo hưởng, một cái nhân tộc cường giả, bị Long Trần một đao chấn thành xương máu, cái kia người tay cầm một mặt cự thuẫn. Đó là một kiện bất hủ thần binh, đáng tiếc hắn không cách nào khống chế bất hủ thần binh, bất hủ thần binh không việc gì, hắn lại bị chấn bể. Bất quá, bất hủ thần binh lại bảo vệ nguyên thần của hắn, mất đi nhục thân hắn, dọa đến bỏ mạng chạy vội. Phốc, Long Trần cũng không để ý tới hắn, sau lưng côn bằng vũ dực trung động, tốc độ nhanh đến mức cực hạn, bóng người nhoáng một cái, đuổi kịp một vị ma tộc cường giả, một đao trảm xuống, cái kia ma tộc cường giả toàn lực đón đỡ, nhưng vẫn là bị Minh Hồng đao một đao cho chấn vỡ. Bất quá đánh giết người kia về sau, Long Trần đáy lòng trầm xuống. Bởi vì hắn phát hiện, Minh Hồng đao phía trên, vậy mà toát ra một cái đậu phộng lớn nhỏ lỗ hổng. Cái kia ma tộc cường giả tay nắm một thanh ma binh, đồng dạng là một kiện bất hủ thần binh, cả hai chạm vào nhau, tuy nhiên đem cái kia ma tộc cường giả đánh chết, nhưng là Minh Hồng đao chính mình cũng thụ tổn thương. Minh Hồng đao tuy nhiên đã tiến cấp tới chuẩn bất hủ thần binh cấp bậc, nhưng là cũng không phải là chân chính bất hủ thần binh, mà hắn, tự hồ cũng đến cuối cùng, không cách nào lại lần tiến giai. Minh Hồng đao toàn thân phù văn lưu chuyển, đao khí trùng thiên, tuy nhiên vỡ ra một lỗ hổng. Nhưng là nó dường như lâm vào điên cuồng, ngập trời chiến ý tại bốc lên. Long Trần trong lòng đau xót, thanh này đi theo hắn thật lâu thần binh, một mực tại đột phá, một mực tại tiến giai, bây giờ lại đến cuối cùng, cũng không còn cách nào đột phá. Liền giống với một cái người tu hành tới trình độ nhất định, phát hiện bị thiên tư có hạn, cũng không còn cách nào tiến thêm, loại kia đã kích, dùng ngôn ngữ không cách nào hình dung. Ông, Long Trần sau lưng cánh chim rung động, đuổi kịp một cái huyết tộc cường giả, lần này hắn không có sử dụng Minh Hồng đao, tay trái Long Trảo dò ra, đối với cái kia huyết tộc cường giả vồ xuống. Oanh, nhưng là để Long Trần không nghĩ tới chính là, Minh Hồng đao đột nhiên rung động, vậy mà tự mình đối với cái kia huyết tộc cường giả chém tới. Cái kia huyết tộc cường giả tay cầm huyết sắc trường mâu, cứng rắn chống đỡ Long Trần một kích Long Trảo, chấn động đến Long Trần Long Trảo nứt toát, máu tươi chảy ròng, nhưng là chính hắn cũng toàn thân kịch chấn, khí huyết cuồn cuộn. Phốc, Minh Hồng đao tự mình trảm tại cái kia huyết tộc cường giả đầu lâu phía trên, trực tiếp đem cái kia huyết tộc cường giả đầu lâu chém nát. Minh Hồng, Long Trần thấy cảnh này, trong lòng không khỏi đại thống. Ông ông ông. Minh Hồng đao trên lây dính vô số máu tươi, nó tại oanh minh bạo hưởng, tựa hồ tại đối Long Trần nói cái gì đó. Minh Hồng đao tuy nhiên vỡ ra lỗ hổng, nhưng là chiến ý ngập trời, nó có thể tiếp nhận vẫn lạc chiến trường, lại vô pháp tiếp nhận dừng bước tại trước. Nhìn lấy Minh Hồng đao, Long Trần lập tức nhớ tới Long Cốt Tà Nguyệt, lúc trước Long Cốt Tà Nguyệt cũng là như thế, Minh Hồng đao không cách nào đột phá, nó tại khẩn cầu Long Trần, để nó dùng sau cùng sinh mệnh, tách ra nó sinh mệnh rực rỡ nhất hào quang. Rầm rầm rầm. Đúng lúc này, những cường giả kia xông về Long Huyết quân đoàn. Nguyên bản kịch chiến Long Ngạo Thiên A Mang tại Quách Nhiên gọi dưới, cấp tốc trở về thủ, Long Huyết quân đoàn vòng phòng ngự cấp tốc thu nhỏ, Mộng Kỳ, Sở Giao, Đường Uyển Nhi, Liễu Như Yên bọn người toàn bộ lui lại, đổi công làm thủ. Lúc này toàn bộ lôi đài đang điên cuồng run run, cái này mang ý nghĩa, lôi đài sắp sụp đổ, bây giờ chiến trường đã tiến nhập thời khắc quan trọng nhất. Tạch tạch tạch. Đúng lúc này, lôi đài kết giới phía trên, xuất hiện vết nứt, làm vết nứt xuất hiện, vô tận hỗn độn chi khí, theo vết nứt bên trong tràn vào. Ha ha ha. Long Ngạo Thiên bỗng nhiên giơ thẳng lên trời cười to, rốt cục chờ đến. Long Trần, chánh thức quyết đấu thời điểm đến, hôm nay, để chấm dứt giữa chúng ta mối hận cũ đi. Oanh, Long Ngạo Thiên dường như biến thành người khác giống như, hắn sau lưng dị tượng bên trong, nhật nguyệt lưu chuyển, năm màu thần huy trong nháy mắt hòa làm một thể, giống như một mảnh hỗn độn. Hỗn độn bên trong, nhật nguyệt mông lung, đây là một loại trước nay chưa có dị tượng, làm cái này dị tượng vừa ra, thần thánh uy áp, khiến chúng sinh làm run rẩy. Chương 4267, bị kích hoạt thất thải chí tôn huyết. Làm hỗn độn chi khí tràn vào trong kết giới, Long Ngạo Thiên thật giống như Long Quy Đại Hải, hổ vào núi rừng, khí tức của hắn thay đổi. Dị tượng bên trong một mảnh hỗn độn, nhật nguyệt lưu chuyển, vô tận thần thánh khí tức nở rộ, chung quanh hắn rung động, bảy màu gợn sóng, càng không ngừng cọ rửa thiên địa. Long Ngạo Thiên khí tức triệt để thay đổi, hắn lúc này, liền phản phất đến từ viễn cổ bất bại chiến thần, nhìn xuống vạn cổ, bể nghệ chư thiên. Một khắc này, tất cả mọi người sợ ngay người, thì liền Long gia các cường giả. Cũng đều một mặt kinh hãi mà nhìn xem Long Ngạo Thiên, mờ mịt không biết xảy ra chuyện gì. Long Ngạo Thiên lúc này khí tức trong nháy mắt tăng vọt mấy chục lần, làm hỗn độn chi khí tràn vào, hắn trong nháy mắt cùng hỗn độn chi khí dung hợp, nếu như không phải biết Long Ngạo Thiên nội tình, mọi người thậm chí hoài nghi, Long Ngạo Thiên là thái cổ thời đại phong ấn thiên kiêu. Ông ông ông! Bảy màu thần huy đang kích động, như thủy triều cọ rửa thiên địa, toàn bộ thế giới, tự hồ cũng đang cùng theo cái kia triều tịch ba động mà rung động. Long Trần, thấy được a? Đây chính là thất thải chí tôn huyết dung hợp hỗn độn chi khí về sau. Sinh ra lực lượng. Thất thải chí tôn huyết chính là giữa thiên địa mạnh nhất huyết mạch một trong, tập hợp kim, mộc, thủy, hỏa, thổ, quang minh cùng hắc ám bảy loại sức mạnh. Chỉ tiếc, hiện tại thiên địa linh khí thiếu thốn, hỗn độn chi khí cơ hồ biến mất, cho nên thất thải chí tôn huyết một mực không cách nào kích hoạt. Hiện tại, dị giới cửa lớn mở ra, hỗn độn chi khí tràn vào, Thất thải chí tôn huyết cũng rốt cục thức tỉnh. Hiện tại ngươi rõ chưa? Ta không phải sợ ngươi, mà chính là một mực tại chờ đợi cơ hội này, ta muốn lấy mạnh nhất tư thái nghiền ép ngươi. Oanh, Long Ngạo Thiên nói xong. Trường kiếm lắc một cái, một đạo kiếm khí bảy màu xuyên thủng bầu trời, liền lôi đại kết giới, đều bị Long Ngạo Thiên đánh ra một cái lỗ thủng. Một khắc này, vô số người kinh hô, Long Ngạo Thiên lúc này vậy mà nắm giữ hủy diệt lôi đài kết giới lực lượng, hắn đến cùng cường đến trình độ nào. Một kiếm xuyên thủng bầu trời, chấn kinh vô số cường giả, Long Ngạo Thiên trên mặt hiện ra một nụ cười đắc ý, thế nào? Có phải hay không tràn ngập sự không cam lòng? Tràn đầy phẫn nộ. Cái này thất thải chí tôn huyết nguyên bản là ngươi, đáng tiếc, ở trên thân thể ngươi quá lãng phí. Chỉ có trong tay ta, nó mới có thể tách ra hào quang chói sáng. Cái gì? Vô số cường giả một tiếng kinh hô, bọn họ không thể tin vào tai của mình, bọn họ đồng thời nhìn về phía Long Trần, cái này thất thải chí tôn huyết nguyên bản chủ nhân lại là Long Trần. Đây chẳng phải là nói, Long Ngạo Thiên thất thải chí tôn huyết là từ Long Trần trên thân cứ thế mà rút ra. Một khắc này, Lăng Tiêu thư viện cường giả, cùng những cái kia quen thuộc Long Trần mọi người, đều không dám tin nhìn lấy Long Trần. Đối với thư viện đệ tử, Tinh Hà Tông các cường giả tới nói, Long Trần trong lòng bọn họ, cũng là bất bại chiến thần. Bọn họ lại không nghĩ rằng, Long Ngạo Thiên trên người thất thải chí tôn huyết vậy mà đoạt từ Long Trần, lúc này, bọn họ vừa sợ vừa giận lại là đau lòng. Bất quá ngươi cũng không cần phẫn nộ, thất thải chí tôn huyết ở trên thân thể ngươi, bất quá là người tài giỏi không được trọng dụng. Cho nên, vẫn là ta phụ mẫu có dự kiến trước, tại ngươi vừa ra đời thời điểm, liền đem ngươi linh huyết, linh căn, linh cốt móc ra, loại ở trong thân thể của ta. Bây giờ ngươi cũng thấy đấy, cử động của bọn hắn là cỡ nào sáng suốt, những bảo bối này, chỉ có tại ta Long Ngạo Thiên trên thân, mới có thể phát dương quang đại. Long Ngạo Thiên nhìn lấy Long Trần, thản nhiên nói. Hắn lúc này, tự hồ cũng không vội tại giết chết Long Trần, mà chính là lấy một loại ở trên cao nhìn xuống thái độ, cùng Long Trần đối thoại. Thật là ác độc thì liền Bạch Thi Thi mẫu thân, đều nghe không nổi nữa, Long Ngạo Thiên phụ mẫu quá ác độc, vậy mà đối một cái vừa ra đời trẻ sơ sinh ra tay, bọn họ là súc sinh a. Nghĩ không ra Long Trần đứa bé này, còn nhỏ như thế bất hạnh. Bạch Tiểu Nhạc mẫu thân, không khỏi thở dài một tiếng, nhìn lấy Long Trần bóng lưng, nàng phát hiện Long Trần kiên cường sau lưng. Là một mảnh chua xót máu và nước mắt. Hắn không thể không kiên cường, nếu như hắn không đủ kiên cường, căn bản là không có cách sống tới ngày nay, hắn kiên cường, đều là bước đi ra. Đối mặt Long Ngạo Thiên khiêu khích, Long Trần không nói một lời, mà chính là ngơ ngác nhìn trong tay Minh Hồng Đao, dường như nghe không được Long Ngạo Thiên mà nói đồng dạng. Long Ngạo Thiên tiếp tục nói, ngươi biết không? Vì Hoàng Mỹ kích hoạt ngươi linh huyết, Long Gia bỏ ra bao nhiêu tâm huyết a? Long Gia ước vạn năm để dành tới tư nguyên, đem gần một nửa, đều dùng tại trên người của ta, mới miễn cưỡng đem linh huyết. Linh căn, linh cốt kích hoạt. Lúc này mới chỉ là kích hoạt mà thôi, muốn đưa chúng nó tỉnh lại, cần có hỗn độn chi khí, càng là không cách nào tưởng tượng. Mà cái này dị giới chi môn mở ra, chính là ta Long Ngạo Thiên quật khởi mạnh mẽ khí thế, từ hôm nay trở đi, cửu thiên thập địa, đem lại cũng không có người có thể cùng ta Long Ngạo Thiên tranh phong, vạn tộc đem cung cấp ta làm chủ. Long Ngạo Thiên thanh âm ở trong thiên địa quanh quẩn, thanh âm của hắn cuồng ngạo, bá đạo, nghe làm cho người không thoải mái, nhưng là giữa thiên địa tiếng vang vô tận, vạn đạo cùng reo vang, toàn bộ thế giới đều tại thanh âm phụ họa hắn. Hắn dường như cũng là một phương thế giới này chúa tể, không người nào có thể chống lại. Mồm còn hôi sữa, cũng dám khẩu xuất cuồng ngôn, nhân tộc quá cuồng vọng, chẳng lẽ quên đi trong một đoạn thời gian rất dài, nhân tộc chỉ có thể luôn làm nô lệ cùng đồ ăn a. Gặp Long Ngạo Thiên hung hăng càng quấy, khẩu xuất cuồng ngôn, một bộ muốn thống lĩnh vạn tộc tư thế, để vô số sinh linh nhất thời trong lòng giận dữ. Bất quá, hắn cũng chỉ có thể nói một chút mà thôi, bây giờ Long Ngạo Thiên toàn thân hỗn độn chi khí cuốn quanh, thất thải thần quang nở rộ, khí tức kinh khủng, ngăn cách kết giới thông qua đến. Vẫn như cũ khiến lòng run sợ, lúc này Long Ngạo Thiên quá mạnh. Long Trần, ngươi cái phế vật này, chỉ có thiên phú tốt như vậy, cũng chỉ có thể lãng phí, nói đi, ngươi muốn chết như thế nào? Nể tình ngươi đối ta cống hiến trên, ta có thể từ ngươi lựa chọn một cái kiểu chết. Long Ngạo Thiên tay cầm thất tuyệt kiếm, chỉ Long Trần lạnh lùng thốt. Mà Long Ngạo Thiên tự quyết định thời khắc, một mực nhìn lấy trong tay Minh Hồng Đao, trong đôi mắt, mang theo vô tận không muốn cùng bi thương. Minh Hồng Đao không ngừng rung động, bi tráng khí tức cuốn quanh, nó đang khổ cực cầu khẩn Long Trần, mà Long Trần nhìn lấy Minh Hồng Đao. Đau lòng như đau quấy. Người đây là từ bỏ a? Thật sự là không biết tốt xấu, vậy ta trước hết lưu ngươi một mạng, trước tiên đem hồng nhan tri kỷ của ngươi giết sạch. Long Ngạo Thiên trên mặt hiện ra một vệt nụ cười dữ tợn. Hô, trong tay hắn thất tuyệt kiếm tách ra thất thải thần quang, ánh mắt của hắn trong nháy mắt tập trung vào Mộng Kỳ, trong ánh mắt nổi lên sắc bén sát ý, ông, Long Trần trán nổi gân xanh lên, hắn cầm thật chặt Minh Hồng Đao chui đao, vác tại Long Trần sau lưng Minh Hồng Đao vỏ đao ầm vang sụp đổ. Vỏ đao sụp đổ, vô tận phù văn tràn vào Minh Hồng Đao bên trong, Minh Hồng Đao trên thân tất cả phù văn sáng lên. Cuồng bạo chiến ý, như là núi lửa phun trào, xông thẳng tới chân trời. Minh Hồng Đao vỏ đao, một mực là Minh Hồng Đao lên cấp cơ sở, bây giờ vỏ đao sụp đổ, Minh Hồng Đao một mực không cách nào đột phá bình cảnh trong nháy mắt bị giải khai. Âm âm. Đao Minh chấn thiên, bất hủ khí tức khuấy động, Minh Hồng Đao rốt cục tiến cấp tới bất hủ thần binh hàng ngũ, khí tức của nó cùng bạo mà bi tráng. Hô. Long Trần thân hình như điện, vượt ngang vạn dặm, ngăn cản Long Ngạo Thiên đường đi. Ông, Long Trần trường đao chỉ thiên, thiên địa rung động, một người một đao, bá khí ngút trời. Oanh, chỉ thấy Long Trần trong tay Minh Hồng Đao gào thét mà rơi. Các nàng thề, nếu như nhìn thấy Diệp Vân Thành, chắc chắn đem hắn đưa vào ngục giam. Diệp Vân Thành cười khổ đem tất cả thống khổ cùng nói xấu nuốt vào. Thế nhưng là khán giả lại gầm thét thay hắn không đáng. Ngươi chỉ là nuôi bốn cái bạch nhãn lan mùi mùi. Chương 4268, thảm liệt tiếng giai. Một đao trảm xuống, hóa phức tạp thành đơn giản, một khắc này, Long Trần cùng Minh Hồng Đao sinh ra huyết mạch tương liên cảm giác. Làm Minh Hồng Đao thành công tiếng giai bất hủ thần binh, thể nội cuồng bạo Long Chi Lực, rốt cuộc tìm được chỗ tháo nước, Long Chi Lực tuôn trào ra. Bọ ngựa cản xe, Long Ngạo Thiên cười lạnh, toàn thân hắn bảy màu thần huy khuấy động, hỗn độn chi khí dâng trào, trong tay thất tuyệt kiếm mang theo vô tận thần huy chém xuống. Oanh kiếm khí cùng đao ảnh lẫn nhau trảm, như là hai khỏa sao băng đụng vào nhau, to lớn bạo phá thanh âm, chấn động đến toàn bộ thế giới đã mất đi nhan sắc. Âm âm. Khí lãng lăn lộn, giống như là biển gầm đụng chạm lấy kết giới, toàn bộ lôi đài bắt đầu biến hình, trong võ đài các cường giả, như là bị thiên thạch đập trúng. Vô số tu vi yếu kém người, trực tiếp bị chấn máu tươi chảy lên láng. Hai người một kích, khiến toàn bộ chiến trường đều hứng chịu tới to lớn ảnh hưởng, cường đại trùng kích lực, để vô số thân người hình bất ổn, khí tức không thông, cảm giác cực kỳ khó chịu. Hư không bên trên, Long Trần cùng Long Ngạo Thiên đối mặt, Long Trần Minh Hồng Đao chỉ Long Ngạo Thiên, vô tận chiến ý bốc lên, cái này chiến ý không chỉ là Long Trần. Còn có Minh Hồng Đao. Minh Hồng Đao tự bạo vỏ đao, thành công tiến giai bất hủ thần binh, bất quá, đây là một loại tự tàn thức tiến giai. Làm phù văn của nó hao hết, nó đem hoàn toàn chết đi, thế gian lại không Minh Hồng, đây là Minh Hồng Đao lựa chọn của mình, Long Trần không cách nào cải biến. Minh Hồng Đao theo Long Trần một đường chinh chiến, lẫn nhau là thân mật nhất đồng bọn, cũng là tín nhiệm nhất chiến hữu. Minh Hồng Đao trải qua vô số lần nỗ lực, nó rốt cục thấy rõ hiện thực, cái kia chính là chuẩn thần khí đã là cực hạn của hắn. Nó vĩnh viễn cũng vô pháp tiến giai bất hủ thần binh. Đó là nó số mệnh. Tại lôi đài đại chiến bên trong, Long Trần một mực tay không đối địch, bởi vì Long Trần biết, nếu như xuất động Minh Hồng Đao, cùng bất hủ thần binh quyết đấu, Minh Hồng Đao sẽ có vỡ nát nguy hiểm. Nhưng là Minh Hồng Đao cũng có tôn nghiêm của mình, có sự kiêu ngạo của chính mình, nó vô pháp tiếp nhận bị đóng băng, nó tình nguyện chiến tử sa trường. Làm nó bị vỡ ra thời điểm, Minh Hồng Đao rốt cuộc biết mình cùng bất hủ thần binh chênh lệch, nhưng là nó không có hoảng sợ, ngược lại kích phát nó vô tận chiến ý, nó khẩn cầu Long Trần, để nó một lần cuối cùng nở rộ huy hoàng của mình. Để nó có tôn nghiêm rời đi. Bây giờ nó tấn thăng làm bất hủ thần binh, Long Trần cái kia một thân mênh mông long lực, tràn vào thân thể của nó, trực tiếp đối cứng Long Ngạo Thiên thất tuyệt kiếm. Minh Hồng Đao oanh minh bạo hưởng, càng không ngừng run rẩy, nó tại hưng phấn. Nó đang hoang hô, vô tận ý chí chiến đấu tại bốc lên. Long Ngạo Thiên lạnh lùng nhìn lấy Long Trần, khóe miệng dần dần lộ ra một tia vẻ trào phúng, người đây là hy sinh chính mình trường đao, Đến đề thăng chiến lực, Long Trần, xem ra ngươi thật kỹ tận. Ông, Long Trần cũng không nói chuyện, Minh Hồng đao lần nữa giơ lên. Hô hô hô, Minh Hồng đao liền trảm ba đao. Kỳ quái là, mỗi một đao đều trảm tại không trung, không có kình phong gào thét, không có cuồn cuộn khí lãng. Nhưng là Long Trần mỗi chém ra một đao, Minh Hồng đao phía trên khí thế, liền bị điệt ra một tầng, người khác xem ra rất quái dị, mà Long Ngạo Thiên lại biến sắc. Ông, Long Ngạo Thiên sau lưng hỗn độn dị tượng rung động, trong tay thất tuyệt kiếm trên, bỗng nhiên nổi lên nhật nguyệt thần huy, trường kiếm bỗng nhiên phát ra kinh thiên động địa tiếng oanh minh. Suy, Long Ngạo Thiên một tiếng gào to, thất tuyệt kiếm mang theo vô tận thần huy, đối với Long Trần mãnh liệt trảm, hắn xem thấu Long Trần ý đồ. Long Trần chính đang thi triển điệp gia chi thuật, mỗi một đao đều mang trước một đao lực lượng, nếu như tùy ý lực lượng điệp gia đi xuống, ai cũng không biết sẽ tới đạt một cái loại trình độ gì. Khai thiên thức thứ tư, Long Ngạo Thiên ra tay trước, Long Trần không cách nào tiếp tục điệp gia, Minh Hồng đao đột nhiên chém ra, làm Minh Hồng đao chém giết ra trong nháy mắt, giữa thiên địa đột nhiên xuất hiện bốn đạo đao ảnh. Bốn đạo đao ảnh tại sao cùng chém ra một đao trong nháy mắt hợp lại làm một, bốn đao hợp nhất. Giữa thiên địa tiếng oanh minh vậy mà trong nháy mắt biến mất. Chí tôn thất tuyệt trảm, Long Ngạo Thiên quát lạnh một tiếng. Chém ra một kích này trong nháy mắt, hắn sau lưng dị tượng đột nhiên ảm đạm xuống, dị tượng lực lượng, tựa hồ bị một kiếm này rút khô. Oanh, đây là một lần kinh thiên động địa đụng nhau, làm hai thanh thần binh trảm cùng một chỗ trong nháy mắt, toàn bộ thế giới lập tức đã mất đi nhan sắc, bất luận trong võ đài vẫn là ngoại lôi đài, tất cả mọi người cái gì đều nhìn không thấy. Ngay sau đó, tại trước mắt mọi người xuất hiện một mảnh xám trắng, tại xám trắng trong thế giới, có một điểm sáng hiện lên. Ánh sáng chính là Minh Hồng đao cùng thất tuyệt kiếm đụng nhau trung tâm, ánh sáng cấp tốc mở rộng. Từng đạo như lợi kiếm đồng dạng quang mang, đem lôi đài kết giới đâm xuyên, thẳng đến ngoài lôi đài bức xạ ra. Cái gì? Mọi người kinh hô, không nghĩ tới hai người công kích, vậy mà kéo dài đến lôi đài bên ngoài, vô số cường giả ào ào đón đỡ. Rầm rầm rầm. Ngoài lôi đài các cường giả, chật vật ngăn cản, kết quả một số thực lực yếu kém người, trực tiếp bị cái kia kinh khủng thần quang đánh giết, toàn bộ tràn diện một mảnh hỗn loạn. Âm âm, trong võ đài hai tiếng bạo hưởng, Long Trần cùng Long Ngạo Thiên đồng thời bị đối phương chém bay, hung hăng đâm vào lôi đài hai bên kết giới phía trên. Hai người sau lưng kết giới rung rẩy, đại diện tích trạng nứt, lúc này lôi đài kết giới đã thủng trăm ngàn lỗ. Tự như lúc nào cũng sẽ sụp đổ. Mà những cái kia khủng bố ánh kiếm, cũng là theo những lôi đài này trong cái khe bay ra ngoài, bây giờ đi qua hai người va chạm, vết nứt càng nhiều. Hô, Long Trần cùng Long Ngạo Thiên đồng thời tại kết giới trên khẽ chống, hai người giống như một đạo sao băng, lần nữa hướng về đối phương mãnh liệt tiến lên. Trời ạ, khủng bố như thế va chạm, hai người vậy mà một chút cũng không bị thương tổn. Mọi người hoảng hốt, rất nhiều người cho rằng, hai người một kích này sau đó, trên cơ bản đã ở vào tàn phế, nghĩ không ra lúc này hai người đều cùng người không việc gì một dạng, lần nữa giết tới. Chết, hai người gần như đồng thời gào to, lực lượng toàn thân đều tập trung vào trong tay thần binh phía trên, đây là không có bất kỳ cái gì mưu lợi rất đụng, cũng là dễ dàng nhất phân ra cao thấp đỏ sức, âm âm âm âm. Hai người điên cuồng đánh chém, bóng người biến ảo, như quỷ mị kinh hồng, kiếm khí đao ảnh ngang dọc đi tới, sát ý ngút trời. Oanh, một đạo đao ảnh xông ra, vừa tốt đánh vào kết giới khe hở trên, thông qua khe hở. Thẳng đến nhân tộc trận doanh chạy như bay tới, thẳng tắp đánh về phía Tử Huyết Hứa Gia. Hứa Gia cường giả giận quát một tiếng, một cái tiên thiên thiên tôn thủ cầm thần binh, đối với đao ảnh chém xuống, kết quả một tiếng bạo hưởng, cái kia Hứa Gia thiên tôn máu tươi cuồn phúng, đã bị đánh trọng thương. Quan chiến các cường giả kinh hãi, Long Trần một đao kia là Long Ngạo Thiên đón đỡ về sau. Chiết xạ ra tới một đạo khí tức, đại bộ phận khí lực đã bị tháo bỏ xuống, lại còn có thể đem tiên thiên thiên tôn cấp cường giả trọng thương, lực lượng này cũng quá kinh khủng đi. Oanh, lại là một lần kinh thiên động địa va chạm. Long Ngạo Thiên cùng Long Trần đồng thời lùi lại, hai nhân thần binh chỉ đối phương, bốn mắt như điện, như là báo săn nhìn chằm chằm đối thủ. Khí tức của bọn hắn rốt cục bắt đầu hạ xuống. Có người kinh hô, Long Trần cùng Long Ngạo Thiên liên tục liều mạng hơn ngàn hồi hợp, rốt cục bắt đầu có chút thở hổn hển. Không còn khí lực rồi. Có phải là hơi sớm một chút hay không? Chiến đấu còn không có chính thức bắt đầu đây. Long Ngạo Thiên cười lạnh, bỗng nhiên hắn một tiếng gào to, Tử huyết ngút trời, theo hắn một tiếng gào to, vô biên tử khí trùng thiên mà lên, một khắc này, ngoài lôi đài tử huyết Hứa gia các cường giả. Trong mắt đều muốn lồi ra tới, điều đó không có khả năng, TS, ngày mai bạo phát. Chương 4269, dẫn tinh nhập thể. Làm Long Ngạo Thiên sau lưng vô biên tử khí nở rộ một khắc này, tử huyết Hứa gia các cường giả, ánh mắt đều muốn lồi ra tới. Tử khí quanh quẩn, thiên địa cộng hưởng, vạn đạo cộng tôn, cao quý sắc thái cùng khí tức xuất hiện, toàn bộ thế giới đều bởi vì sự xuất hiện của nó mà rung động, thiên đạo pháp tắc tại hướng hắn cúng bái. Làm Long Ngạo Thiên sau lưng tử khí phun trào trong nháy mắt, tử sắc thần huy thông qua kết giới, kéo dài đến Thánh Vương Châu bên ngoài, tử khí vô cùng vô tận, che đậy bầu trời, đem trọn cái Thánh Vương Châu đều bao phủ tại trong đó. Theo chưa có người từng thấy như thế thịnh đại dị tượng, vô tận tử khí bên trong, vạn đạo cùng reo vang, vạn pháp đi theo. Làm sao có thể? Hắn tại sao có thể có tử huyết chi lực, hơn nữa còn tinh thuần như thế? Ông tổ nhà họ Hứa một mặt kinh sợ kêu to. Tử huyết, cửu thiên thập địa mạnh nhất huyết mạch một trong, cùng thất thải chí tôn huyết khác biệt, tử huyết là không cách nào tự quyết sinh ra, nhất định phải dựa vào huyết mạch truyền thừa xuống tới. Nói cách khác, thất thải chí tôn huyết là một loại thiên địa dị số, tùy cơ sinh ra, nhưng là tử huyết có nguyên có tông, là không thể nào tùy tiện xuất hiện. Chính vì vậy, ông tổ nhà họ Hứa trong mắt hiện ra vẻ hoảng sợ, hắn làm phản rồi tử huyết nhất mạch, bây giờ Long Ngạo Thiên thể hiện ra khủng bố như thế tử huyết chi lực, hắn làm sao có thể không hoảng sợ. Long Ngạo Thiên tử huyết ba động, tinh thuần vô cùng, bọn họ so sánh cùng nhau, một trời một vực, giữa hai bên căn bản cũng không có khả năng so sánh. Hứa gia cường giả, lúc này rốt cuộc minh bạch, vì cái gì Hứa Dật Phong đối chiến Long Trần thời điểm, Long Ngạo Thiên nói Hứa Dật Phong căn bản không có tư cách đại biểu tử huyết nhất mạch. Hiện tại bọn hắn rốt cuộc minh bạch, Long Ngạo Thiên mới là tử huyết nhất mạch cường giả. Cái kia ngập trời tử khí, bao trùm bầu trời, cũng che đậy nhân tâm, vô số sinh linh nhìn lên che trời tử khí, đều trong lòng kinh hãi. Long Trần, khí tức của ngươi đã bắt đầu hạ xuống, xem ra ta đánh giá cao ngươi, lần này, ngươi hẳn phải chết không nghi ngờ. Long Ngạo Thiên sau lưng hỗn độn dị tượng vẫn còn, mà hỗn độn dị tượng về sau, là vô biên tử hải. Làm vô biên tử hải xuất hiện, Long Ngạo Thiên ban đầu bản đã bắt đầu thiếu thốn khí tức, trong nháy mắt biến đến tràn đầy lên. Thấy được a? Đây chính là bị kích hoạt sau tử khí, thiên địa bất diệt, lực lượng của ta liền không dứt. Ta chính là trời, ngươi như thế nào cùng thiên đấu? Long Ngạo Thiên quát lạnh, giữa thiên địa tất cả đều là của hắn hồi âm. Ngươi như thế nào cùng thiên đấu? Ngươi như thế nào cùng thiên đấu? Ngươi như thế nào cùng thiên đấu? Vô tận hồi âm khuấy động, như thiên thần pháp chỉ, truyền khắp trong thiên địa mỗi khắp ngõ ngách, càng là thẳng vào linh hồn của con người chỗ sâu. Vô số người cảm thấy linh hồn kịch liệt đau nhức, tuy nhiên bất quá là một câu đơn giản quát lạnh, nhưng lại như là cường đại linh hồn trùng kích đồng dạng, ý chí yếu kém người, sẽ bị trực tiếp nghiền nát linh hồn. Trời lại như thế nào? Ta Long Trần luôn luôn nghịch thiên mà đi, chưa từng sợ qua. Nếu như ngươi cảm thấy ngươi là trời, vì sao sợ hãi tại ta? Kịch chiến đến tận đây, còn tại giữ lại, ngươi sợ chính là cái gì? Long Trần lạnh lùng thốt. Ta sẽ sợ ngươi. Ngươi đánh rắm. Long Ngạo Thiên khuôn mặt vặn vẹo, trước đó cao ngạo cùng thông dong trong nháy mắt biến mất, trên mặt hắn hiện đầy dữ tợn. Long Trần một câu đánh trúng vào hắn nội tâm nhược điểm lớn nhất, hắn xác thực sợ Long Trần, cho là hắn không còn dám thất bại, cho nên, cho tới bây giờ vẫn như cũ cẩn thận từng ly từng tí. Sức mạnh vô cùng vô tận. Lại không thể mang cho hắn tuyệt đối cảm giác an toàn, dù là cường đại như hắn hiện tại, vẫn như cũ không dám có chút đại ý, mặc kệ là thất thải chí tôn huyết vẫn là tử huyết, chủ nhân của nàng ta, mà không phải ngươi. Cứ việc cha mẹ ngươi dùng thủ đoạn hèn hạ từ trên người ta cướp đi, nhưng là có nhiều thứ, cuối cùng muốn vật quy nguyên chủ. Thứ thuộc về ta, ta cuối cùng sẽ đích thân đoạt lại, ta sẽ để ngươi cũng cảm nhận được, bị đoạt đi linh huyết, linh căn, linh cốt sau trở thành phế vật là cảm giác gì. Long Trần Minh Hồng đao chỉ Long Ngạo Thiên, trong đôi mắt sát cơ dâng trào. Cái gì? Cái này tử huyết cũng là đến từ Long Trần. Cái kia Long Trần đến cùng là lai lịch gì à? Làm sao lại đồng thời nắm giữ hai loại khủng bố như thế huyết mạch? Cái này quá kinh khủng. Kinh khủng nhất là, hắn đã mất đi hết thảy, còn có thể cầm giữ có thực lực kinh khủng như thế, nếu để cho hắn đoạt lại thứ thuộc về chính mình. Tại chỗ cường giả, nghe được Long Trận cùng Long Ngạo Thiên đối thoại, toàn bộ đều lâm vào ngốc trệ bên trong. Trận đại chiến này, bọn họ tự hồ đem cả đời chấn kinh biểu lộ, toàn bộ đều dùng hết, hôm nay Long Trận cho khiếp sợ của bọn hắn rất rất nhiều. Cơ hồ đều muốn chết lặng. Không cần nói nhảm nhiều lời, hôm nay liền để ngươi chết ở chỗ này. Long Ngạo Thiên chân đạp hư không, đối với Long Trận vọt tới, hắn mỗi bước ra một bước, dưới chân hư không đều tạo nên mảng lớn gợn sóng. Theo hắn đánh tới, ngàn tỷ dặm hư không biến ảo, vô tận tử khí như là mở nồi đồng dạng cấp tốc phun trào, có thể nhìn đến vạn đạo phù văn lưu chuyển, cấp tốc hướng Long Ngạo Thiên tụ đến. Thấy cảnh này, vô số cường giả hoảng hốt, Long Ngạo Thiên nói không sai, hắn lúc này, cũng là trời, thiên địa cộng chủ, vạn đạo thần phục, Long Trần phải chịu. Không chỉ là Long Ngạo Thiên lực lượng, còn có cái kia vô tận thiên đạo pháp tắc chi lực. Ông, Long Trần sau lưng vô tận tinh thần sáng lên, tinh hải hiện lên, như là một phương vũ trụ gia trì tại sau lưng của hắn. Cái gì? Khi thấy cái kia vô tận tinh hải, liền xem như kiến thức rộng rãi trước thiên chí tôn cường giả, cũng đều một mặt chấn kinh chi sắc, bọn họ chưa bao giờ thấy qua dạng này dị tượng. Tuy nhiên có người nói, tinh hà tông tinh hà thương khung quyết, luyện đến cảnh giới tối cao, có thể dẫn động tinh hà dị tượng, nhưng đây chẳng qua là truyền thuyết, theo chưa có người từng thấy. Càng không có văn hiến ghi chép qua. Nhưng trên thực tế, Long Trần dị tượng là tinh hải, mà cũng không phải là tinh hà, nhưng là ngoại giới cường giả, căn bản không phân biệt được, đừng nói là bọn họ, thì liền tinh hà tông đệ tử, cũng không phân rõ trong đó khác biệt. Dẫn tinh nhập thể, Long Trần một tiếng gào to, quanh thân 108.000 long lân sáng lên, mỗi một chiếc vảy rồng phía trên, đều có một khỏa ngôi sao hiện lên. Cùng lúc đó, Long Trần sau lưng tinh hải bên trong, 108.000 viên phương vị khác nhau tinh thần tại cấp tốc lấp lóe, từ xa nhìn lại, bọn họ tạo thành một cái kỳ dị trận đồ. Ông, Long Trần toàn thân tinh quang sáng chói, như là hất lên một kiện tinh không chiến giáp, Long Trần trong tay minh hồng đao trên, ánh sao lấp lánh, cũng hiện đầy tinh thần. Chết, Long Trần cùng Long Ngạo Thiên đồng thời gầm lên giận dữ, hai thanh thần binh gào thét, một thanh bổ sung lấy vô tận thiên đạo pháp tắc, một thanh mang theo vô tận tinh thần chi lực. Oanh, tại vạn chúng chú mục bên trong, hai thanh thần binh chạm vào nhau, kiếm khí cùng đao ảnh chạm vào nhau, phát ra kinh thiên bạo hưởng. Hai thanh thần binh cùng trước kia khác biệt, hai cổ lực lượng cũng không có triệt tiêu lẫn nhau, mà chính là chạm vào nhau về sau. Trượt xuống dưới rơi, lực lượng tụ mà không rời. Âm âm. Hai thanh thần binh cắt ra lôi đài kết giới, kiếm khí cùng đao ảnh hướng ngoài lôi đài chém xuống, vô số cường giả dọa đến bỏ mạng chạy vội. Tại vô số ánh mắt kinh hãi bên trong, hai thanh thần binh thần huy, đem trọn cái lôi đài một phân thành hai, càng đem ngoài lôi đài Thánh Vương Châu cho chém ra một đầu sâu không thấy đáy khoảng cách. Một kích này, đã vượt qua mọi người lý giải phạm trù, thì liền tiên thiên thiên tôn cấp cường giả, cũng đều hoảng sợ đến sắc mặt tái nhợt, một kích này, không có thể ngăn cản, ai chống đối người nào chết a? Oanh, đúng lúc này, Long Ngạo Thiên cùng Long Trận đồng thời nộ hống, lại một lần nữa đao kiếm lẫn nhau trảm. Lại tới, có người kêu sợ hãi, lần này không phải chém thẳng mà chính là chặt nghiêng, lực lượng cuồng bạo lại một lần nữa xé nát lôi đài kết giới, thẳng đến ngoài lôi đài kiến trúc kích xạ mà đến, trong đó một đạo kiếm khí, thẳng đến Lăng Tiêu Thư Viện mà đến, Lăng Tiêu Thư Viện các cường giả kinh hãi. Bạch Tiểu Nhạc mẫu thân vừa muốn hai tay kết ấn, bỗng nhiên điện chủ đại nhân một chưởng vỗ ra, một tiếng kinh thiên bạo hưởng, Long Ngạo Thiên đạo kiếm khí kia, lại bị điện chủ đại nhân một chưởng cứ thế mà đập nát. Ông, mà Long Trần bắn ra đao ảnh, thẳng đối với một đám cường giả kích bắn đi, đám kia cường giả bên trong, một người thân mặc áo bào vàng, đầu đội kim quang, đối mặt Long Trần kích xạ mà đến đao ảnh, vậy mà không tránh không né, tại vô số người ánh mắt kinh hãi bên trong, Long Trần đao ảnh, trùng điệp trảm tại đầu người nọ trên. Các nàng thề, nếu như nhìn thấy Diệp Vân Thành, chắc chắn đem hắn đưa vào ngục giam. Diệp Vân Thành cười khổ đem tất cả thống khổ cùng nói xấu nuốt vào. Thế nhưng là khán giả lại gầm thét thay hắn không đáng. Ngươi chỉ là nuôi bốn cái bạch nhãn lan mùi mùi. Chương 4270, Đại Yến Quốc chủ Yến Vô Đạo. Oanh, tại vô số người kinh hô bên trong, một tiếng bạo hưởng, Long Trần đao ảnh ầm vang sụp đổ, ông lão mặc áo bào vàng kia, không có chút nào thụ thương, thậm chí ngay cả mí mắt đều không nháy một chút. Cái gì? Vô số người một mặt kinh hãi mà nhìn xem vị kia hoàng bào lão giả, phải biết lúc này Long Trần cùng Long Ngạo Thiên lực lượng, đủ để tùy tiện diệt sát bất luận một vị nào tiên thiên thiên tôn. Mà người này vậy mà không hề làm gì, mặc cho Long Trần đao ảnh trảm ở trên người, lại có thể vỡ nát cái kia kinh khủng công kích. Phải biết. Trước đó điện chủ đại nhân một bàn tay đập nát Long Ngạo Thiên kiếm khí, đã khiến vô số người chấn kinh, mà cái này hoàng bào lão giả hành động, càng thêm làm cho người khác cảm thấy kinh hãi. Đại Yến quốc chủ Yến Vô Đạo. Có thế hệ trước cường giả kinh hô, nhận ra lão giả kia thân phận. Yến Vô Đạo. Yến Vô Cực. Bọn họ là huynh đệ. Có người nghi hoặc. Không, bọn họ không phải cùng một đời người, Yến Vô Cực là bị phong ấn thiên tài, thuộc về cổ nhân. Mà Yến Vô Đạo thì là Đại Yến đương đại quốc chủ, hai người trung gian đều có một cái không chữ, là bởi vì Đại Yến trong truyền thừa. Không chữ cách mỗi 36 đời, sẽ xuất hiện một lần mà thôi. Có người nói. Điện chủ đại nhân, xem ra hắn là hướng về phía ngươi tới. Bạch Triển Đường nhìn phía xa Yến Vô Đạo, trong ánh mắt mang theo một vệt vẻ mặt ngưng trọng, đây là một cái kinh khủng tồn tại. Điện chủ đại nhân mặt không biểu tình, chỉ là nhàn nhạt nhìn Yến Vô Đạo liếc một chút, không nói gì. Oanh, ngay tại mọi người chấn kinh tại Yến Vô Đạo biểu hiện kinh người lúc, bỗng nhiên trong võ đài lần nữa bạo hưởng, Long Trần cùng Long Ngạo Thiên liền liều mạng 18 đao, toàn bộ lôi đài kết giới, đã bị bổ đến thủng trăm ngàn lỗ. Tự như lúc nào cũng muốn sụp đổ. Nhưng là lôi đài kết giới, từ đầu đến cuối không có biến mất, dị thường kiên cường, theo Long Trần cùng Long Ngạo Thiên điên cùng kịch chiến, cùng bạo khí lưu bao phủ toàn bộ lôi đài, vô số cường giả trốn ở trong góc trung lẫy bẫy, sợ bị dư âm quét trúng. Mà Long Huyết quân đoàn bên kia trận hình, đã hoàn toàn rút lại, Mộng Kỳ, Sở Giao, Đường Uyển Nhi, Diệp Tri Thu, Quách Nhiên, Hạ Thần, Cốc Dương nhóm cường giả, thủ hộ ở ngoại vi, tạo thành tuyệt đối phòng ngự. Liên Vô Ảnh, Diệp Vô Thần, Triệu Hành Thiên nhóm cường giả điên cuồng tấn công mạnh. Nhưng là bất đắc dĩ đối phương cao thủ quá nhiều, căn bản không phá nổi phòng ngự. Đáng sợ nhất chính là, Long Huyết quân đoàn bên ngoài, còn có một cái đáng sợ cự nhân, cái kia chính là A-man, hắn tay cầm cốt bổng, quét qua một mảng lớn. Những cái kia bị hắn đánh chết yêu thú, ma quái, thậm chí là bất tử tộc cường giả, chỉ cần không phải người, bị hắn đánh chết về sau, đều sẽ bị hắn ăn hết. Kịch chiến thời gian dài như vậy, A-man chẳng những không có bất luận cái gì vô lực dấu hiệu, thậm chí càng đánh càng hăng, tại trong quân địch vừa đi vừa về trùng sát, không ai có thể ngăn cản. Chỉ có thể ào ào tránh né. A-man phòng ngự kinh người, liền xem như bất hủ thần binh, cũng chỉ có thể đâm rách hắn da, không đả thương được gân cốt, phổ thông binh khí đánh ở trên người hắn, càng là liền gãi ngứa ngứa cũng không tính là. Mà những cái kia thuật pháp công kích, đối A-man cơ bản vô dụng, có A-man cái này không thèm nói đạo lý gia hỏa vừa đi vừa về trùng sát quấy rối, Liên Vô Ảnh bọn người, căn bản không có cách nào chuyên tâm tiến công. Có lúc thậm chí vừa mới chế tạo ra một cái lỗ thủng, chuẩn bị tiến công, A-man liền giết tới đây, đem sự tiến công của bọn họ phá đi, Liên Vô Ảnh bọn người muốn tức điên. A-man không có thông minh như vậy, trên chiến trường, căn bản không hiểu cái gì lỗ thủng, nhưng là hắn có một cái to lớn ưu điểm, cái kia chính là nghe lời, Quách Nhiên chỉ chỗ nào, hắn liền đánh chỗ nào. A-man một người trên chiến trường ngang dọc đi tới, như vào chỗ không người. Những cái kia có thể cho A-man tạo thành cản trở bất tử tộc cường giả, cơ bản đều bị Long Trần cho giết sạch, bây giờ trên chiến trường, không có người nào có thể chuyên khắc A-man. Thì liền Liên Vô Ảnh công kích, A-man cũng có thể tay không xé mở, thậm chí xé toàn lá sen, trực tiếp dùng để bao trùm huyết nhục, làm thành quyển bánh đến ăn. Liên Vô Ảnh cũng sắp bị giận điên lên. Bên kia Long Ngạo Thiên cùng Long Trần điên cùng kịch chiến, kết giới tùy thời đều muốn nổ tung. Bọn họ không muốn đem quý giá thời gian lãng phí ở cái này ngốc đại cá trên, bọn họ còn đang liều mạng công kích. Mà mặt khác một chỗ trong chiến trường, tình hình chiến đấu đồng dạng kịch liệt, Mặc Niệm tay cầm trường cung, kịch chiến Yến Vô Cực, hai người giết đến khó giải, so sánh Long Trần cùng Long Ngạo Thiên thẳng thắn thoải mái khác biệt, hai người chiến trường vô cùng nhỏ hẹp, liều chính là thân pháp, kỹ xảo, chiêu số cùng tốc độ. Hai người kịch chiến lại có thể nhìn đến ngàn vạn tàn ảnh. Căn bản thấy không rõ động tác của bọn hắn, bọn họ dạng này kịch chiến, hung hiểm nhất, lúc nào cũng có thể phân ra thắng bại sinh tử. Bất quá dạng này kịch chiến nếu như hai người lực lượng ngang nhau, liền sẽ lâm vào đánh lâu dài, dạng này kịch chiến, tiêu hao cũng không phải là đặc biệt lớn, sẽ phi thường bền bỉ. Oanh, lại là một tiếng kinh thiên bạo hưởng, Long Trần cùng Long Ngạo Thiên lại liều mạng một kích, cùng bạo khí lãng, lần nữa bao phủ toàn bộ lôi đài. Bây giờ lôi đài kết giới, thật giống như rách rưới mạng nhện, vô số kết giới mảnh vỡ. Phờ phạt mà rủ cục lấy, nhưng là nó cũng là không vỡ. Trong võ đài, vô số cường giả muốn chạy đi, thế nhưng là khi bọn hắn xông vào kết giới thời điểm, vẫn như cũ sẽ bị kết giới pháp tắc đánh giết, thì liền Tam Cực Chí Tôn cũng không thể may mắn thoát khỏi. Tuy nhiên kết giới xem ra đã gần đất xa trời, hữu khí vô lực, nhưng là vẫn như cũ có lực lượng kinh khủng, không thể vượt qua. Khương Phượng Phỉ xuất lĩnh lấy Khương gia các cường giả, chính hết sức chống đỡ lấy, bọn họ cần hết sức chăm chú quan sát Long Trần cùng Long Ngạo Thiên công kích, sớm làm ra dự phán. Dạng này dư âm. Nàng có thể tùy tiện né tránh, nhưng là cái khác Khương gia đệ tử không được, nếu như nàng chạy ra, Khương gia đệ tử lại muốn bị diệt sát, nàng đồng dạng muốn gánh chịu to lớn trách nhiệm. Lúc này Khương gia các đệ tử sẽ không bao giờ lại phàn nàn Phượng Phỉ, nhất là những cái kia cùng Khương Phong ôm lấy đồng dạng ý nghĩ người, lúc này mới minh bạch, ý nghĩ của mình là cỡ nào ngu xuẩn. Vẫn là Phượng Phỉ đầy đủ trí tuệ, một mực để Khương gia đệ tử án binh bất động, giống Long Trần khủng bố như vậy cường giả, nếu như giết chết hắn thì cũng thôi đi, nếu như không giết được hắn. Như vậy hắn sau này trưởng thành, Khương gia thật phải xong đời. Bọn họ ở trong tối tự may mắn, đồng thời cũng tại cười trên nỗi đau của người khác, Triệu gia, Diệp gia, Long gia chờ bất hủ thế gia cường giả, đều tham dự tiến công Long huyết quân đoàn. Bây giờ bọn họ tử thương vô số, lại Long chỗ tốt cũng không có mò được, còn triệt để đắc tội Long Trần, không cần phải nói, về sau Long Trần cùng bọn hắn, chỉ sợ nhìn thật là náo nhiệt. Tuy nhiên Khương gia đệ tử đồng dạng cái gì cũng không có mò được, nhưng là trừ Khương Phong bên ngoài, không có người tử vong, tại những thế lực này bên trong. Bọn họ xem như may mắn nhất. Chỉ bất quá, loại này may mắn, bất cứ lúc nào cũng sẽ biến mất, bọn họ muốn phải gìn giữ may mắn, liền phải bảo đảm tất cả mọi người còn sống, không nên bị Long Trần cùng Long Ngạo Thiên công kích quét trúng. Có thể nói, toàn trường lớn nhất nghiêm túc nhìn Long Trần cùng Long Ngạo Thiên kịch chiến người, chính là bọn họ, dù sao đây chính là quan hệ đến bọn họ phải chăng có thể nhìn đến ngày mai mặt trời. Hô, bỗng nhiên Long Trần cùng Long Ngạo Thiên đồng thời lui lại, hai người lạnh lùng nhìn chằm chằm đối phương, một khắc này, toàn bộ thiên địa tự hồ cũng dừng lại. Ta biết ngươi còn có điều giữ lại. Long Ngạo Thiên lạnh lùng thốt. Ta cũng biết ngươi cũng có chỗ giữ lại. Long Trần đáp lại nói. Ngươi sợ hãi. Long Ngạo Thiên trên mặt hiện ra một vệt trào phúng. Các nàng thề, nếu như nhìn thấy Diệp Vân Thành, chắc chắn đem hắn đưa vào ngục giam. Diệp Vân Thành cười khổ đem tất cả thống khổ cùng nói xấu nuốt vào. Thế nhưng là khán giả lại gầm thét thay hắn không đáng. Ngươi chỉ là nuôi bốn cái bạch nhãn lan mùi mùi.